Chương 5680, Thế giới màu tím. Mặt đất màu tím đập vào mi mắt, toàn bộ thế giới đều bị đại địa thần huy, phủ lên thành thế giới màu tím. Loại này màu tím nồng đậm chí cực, lại phêu không yêu diễm, mang theo vô tận tôn vinh, bị cái kia màu tím thần huy chiếu rọi ở trên người, dường như bị thiên địa giao phó thân phận cao quý, giống như trên vô hình mũ miệng, từ đó có thể khinh thường càn khôn, bể nghệ chư thiên. Thế giới màu tím, phương viên tựa hồ chỉ có vạn dặm, bởi vì Long Trần có thể cảm nhận được rõ ràng nó giới hạn, nhưng khi đi vào cái này thế giới màu tím bên trong, thế giới này lại tựa hồ biến đến vô biên vô hạn, có thể dung hạ toàn bộ thiên nguyên thế giới, đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác. Long Trần biết, chỗ lấy sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, hoặc là không gian phát sinh vặn vẹo, hoặc là thời gian phát sinh vặn vẹo, cái này thế giới màu tím bên trong, ẩn chứa hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua pháp tắc. Tại màu tím hạch tâm của thế giới, một khỏa màu tím thái dương lơ lửng giữa không trung, nó sáng quá, sáng đến không cách nào dùng ánh mắt nhìn thẳng. Tại cái kia màu tím thái dương chung quanh, vô tận long hình phù văn đang bay múa, trong mơ hồ nghe được cự long gầm nhẹ, giống như cuồn cuộn bôn lôi cách không truyền đến, làm lòng người tin chập chờn, linh hồn run rẩy. Mênh mông long uy đang không ngừng phóng thích, thần thánh chi lực theo cái kia màu tím thái dương bên trong phun ra ngoài, như là kinh đào hải lãng đồng dạng, càng không ngừng cọ rửa thiên địa. Thế giới màu tím bên trong long chi lực, nồng đậm đến cơ hồ có thể ngưng kết thành sương mù, tiến vào nơi này, Long Trận một mực trì trệ không tiến long mạch chi lực, lại có trục trịch cảnh tượng. Cái kia chính là hoàng đạo nghịch lân sao? Khi thấy thế giới màu tím hạch trong lòng cái kia vòng màu tím thái dương, hạ thần bọn người không khỏi hít một hơi lãnh khí, tuy nhiên bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, hoàng đạo nghịch lân nhất định ẩn chứa lực lượng kinh người, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Lực lượng của nó có thể mạnh đến tình trạng như thế, tại cái kia màu tím thái dương trước mặt, vừa mới tiến cấp cửu mạch thiên thánh Tống Minh Viễn, Hạ Thần, Cốc Dương bọn người, cảm giác mình liền như là sâu kiến một dạng nhỏ bé, loại kia cảm giác áp bách, quả thực làm người tuyệt vọng. Nó chỉ sợ có hủy diệt toàn bộ thiên mạch huyền cảnh lực lượng đi. Đường Uyến Nhi nhìn lấy màu tím thái dương, thanh âm có chút phát run, tại trong mọi người, chỉ có nàng đã lặng lẽ ngưng tụ ra 11 đầu bản mệnh thiên mạch. Cảm giác của năng lực, thậm chí tạm thời muốn vượt qua Long Trần, chính là bởi vì năng lực nhận biết cường đại, mới khiến cho nàng càng phát ra mà kinh hãi, chỉ có nàng và Long Trần mới có thể chân chính cảm nhận được nó khủng bố. Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Hạ Thần bọn người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mọi người đem ngậm miệng thật chặt. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần, lại nhìn một chút Đường Uyển Nhi, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Trên thực tế, bọn họ đều sinh ra một cái ý nghĩ. Cái kia chính là từ bỏ hoàng đạo nghịch lân, ở chỗ này hấp thu xong long chỉ lực, mọi người toàn bộ tiến giai cửu mạch thiên thánh, như vậy bọn họ liền đã kiếm lợi lớn. Mặc kệ là Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Hạ Thần, vẫn là Đường Uyển Nhi, đều là thân kinh bách chiên cường giả, khi thấy cái kia hoàng đạo nghịch lân thời điểm, bọn họ đều sinh ra một loại dự cảm, cái này hoàng đạo nghịch lân, không có người có thể hàng phục, dù là tập hợp thiên mạch huyền cảnh bên trong, tất cả mọi người lực lượng đều không được. Hoàng đạo nghịch lân lực lượng, cùng bọn hắn có không gian cấp chênh lệch, huống lại còn có nhiều người như vậy đối với nó nhìn chằm chằm, nếu như cứng đoạt, khẳng định sẽ tạo thành thương vong to lớn, mà lại, cuối cùng ai cũng không chiếm được nó. Cái này là cường giả trải qua vô số quyết chiến sinh tử về sau, hình thành cảm giác cùng dự phán, nhưng là Long Trần đối hoàng đạo nghịch lân nhất định phải được, bọn họ chỉ có thể đem lời trong lòng kìm nén, không dám nói ra. Long Trần nhìn lấy cái kia màu tím thái dương. Bỗng nhiên cái kia màu tím thái dương có chút chấn động một cái, chích liệt màu tím thần mang, vậy mà bạo phát ra hỏa diễm, toàn bộ không gian nhiệt độ bắt đầu chậm rãi tăng vọt. Mà một khắc này, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương bọn người cảm giác lông tơ dựng thẳng, tê cả da đầu, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, cái kia hoàng đạo nghịch lân ý chí tự hồ khóa chặt bọn họ. Long Trần cùng cái kia màu tím hoàng đạo nghịch lân đối mặt, trên mặt dần dần hiện ra một vệt nụ cười, hắn quay đầu nhìn về phía Cốc Dương chờ người nói. Yên tâm đi, chúng ta có cơ hội, có một số việc, không đụng một cái, lại làm sao biết chính mình được hay không? Gặp Long Trần nói như vậy, Cốc Dương bọn người gật gật đầu, đã lão đại quyết định, vậy thì cái gì đều không cần nói, quản nó núi đao chảo dầu. Mọi người cùng nhau hướng chính là, Long Huyết quân đoàn cái gì thời điểm sợ qua, vạn Long sao chậm rãi tiến lên, thế mà chính như Long Trần đoán, cái này hoàng đạo nghịch lân tự mang không gian thế giới quá lớn, nhìn lấy rất gần. Nhưng là vạn long sào chạy như bay trọn vẹn một canh giờ, khoảng cách hoàng đạo nghịch lân còn có một nửa lộ trình. Mà lúc này, phía trước xuất hiện vô số thân ảnh, mỗi cái chủng tộc đều có, mỗi người bọn họ thủ hộ lấy địa bàn của mình, lợi dụng nơi này pháp tắc tại tăng lên chính mình. Phóng nhãn đại địa, cho dù là màu tím thần huy, cũng không che giấu được mặt đất đỏ thẫm vết máu, gây mũi huyết tinh chi khí đập vào mặt. Hiển nhiên, bất kỳ một thế lực nào muốn ở chỗ này chiếm cứ một mảnh địa bàn, đều cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Càng đến gần hoàng đạo nghịch lân, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, tương ứng, cạnh tranh cũng càng kịch hệt. Vạn Long Sào tiên lên, vừa mới bắt đầu gặp phải, đều là một số thực lực bình thường tồn tại, bọn họ chỉ có thể ở khu vực biên giới tu hành. Nếu như gặp phải thế lực cường đại đến đây, bọn họ chọn trước tiên nhường đường, nếu như vị trí cũ bị người chiếm cứ, bọn họ liền sẽ yui lại một bước, không phát sinh xung đột với người khác. Làm Vạn Long Sào xuất hiện trong nháy mắt, ngoại vi thế lực nhóm vừa nhìn liền biết đây là không dễ chọc chủ, ào ào nhường ra đường đến, để bày tỏ bày ra thái độ của mình. Đám người này cũng là thấy qua việc đời, trước đó đã có không biết bao nhiêu thế lực cưỡng ép xâm nhập, hoặc là cứng giết ra một mảnh địa bàn, hoặc là cũng là toàn quân bị diệt, cơ hồ không có lựa chọn thứ ba. Khi bọn hắn nhìn đến Vạn Long Sào đến, có không ít người ánh mắt bắt đầu biến đến hưng phấn lên, cái này xem xét cũng là không dễ chọc tồn tại, cứ như vậy, một trận huyết chiến không thể tránh nó, lại có trò hay để nhìn. Bọn họ có tự mình hiểu lấy, mặc kệ ai có thể đạt được hoàng đạo nghịch lân, dù sao không tới phiên bọn họ, làm một cái quần chúng, đương nhiên là người khác giết đến càng hung, bọn họ liền càng vui vẻ. Khá lắm, người là thật nhiều a. Làm Hạ Thần nhìn ly, một đống thân ảnh, một mực liên miên đến hoàng đạo nghịch lân phía dưới, dù cho xem quen rồi cảnh tượng hoành tráng hắn, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Mỗi một đống người, ít thì mấy trăm vạn, nhiều thì mấy ngàn vạn, cường giả số lượng căn bản là không có cách thống kê, càng là hướng về phía trước, những thế lực này thực lực liền càng cường đại, ngay từ đầu bản mệnh thiên thánh còn không nhiều, bản mệnh cửu mạch thiên thánh càng là thưa thớt, nhưng mà đi được nửa trình, bản mệnh thiên thánh dần dần liền nhiều hơn, cửu mạch thiên thánh cũng không còn là cái gì hy hữu tồn tại, bất kỳ một thế lực nào, đều có mấy cái như vậy. Làm đi đến nơi đây, có chút thế lực bắt đầu không quá nguyện ý nhường đường, hiển nhiên Vạn Long Sào khí tức, có chút chấn nhiếp không nổi bọn họ, có chút thế lực dứt khoát bất động, mặc cho Vạn Long Sào theo đỉnh đầu bọn họ bay qua, hiển nhiên, những thế lực này là so sánh tự tin, cảm thấy tính là Vạn Long Sào công kích bọn họ, cũng có sức liều mạng. Bọn họ sợ nhường ra đường đi, Vạn Long Sào trực tiếp rơi tại trên địa bàn của bọn hắn, cứ như vậy, bọn họ hoặc là cùng Vạn Long Sào đoạt địa bàn, hoặc là cùng người khác đoạt địa bàn, hoặc là chỉ có thể nén giận, lui về phía sau một bước, bọn họ loại hành vi này, cũng là một loại chấn nhiếp. Âm âm, Vạn Long Sào một đường tiến lên, lúc này đã dần dần tới gần hoàng đạo nghịch lân, bây giờ không có người nhường ra, làm Vạn Long Sào đến, bọn họ ào ào bày ra chiến đấu tư thế, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Mà đến nơi này, toàn bộ đều là thế lực cường đại, quái vật hoành hành, bản mệnh cửu mạch thiên thánh cấp cường giả, đã hoàn toàn không mới mẻ, có chút trong thế lực cái này cấp bậc cường giả, đã không dưới trăm người. Nhưng là đối mặt khí tức kinh khủng Vạn Long Sào, bọn họ cũng là nơm nớp lo sợ, sợ Vạn Long Sào để mắt tới địa bàn của bọn hắn. Vạn Long Sào chậm rãi chạy như bay, mà trên một đường thắng các cường giả, tim đều nhảy đến cổ rồi nhi. Quách Nhiên, đi ra một chút. Đến phiên ngươi biểu diễn, Long Trần đối với Vạn Long Sào bên trong cách không hô, chương 5681, bá đạo Quách Nhiên. Thế giới màu tím bên trong, vô số thế lực tâm kinh đảm chiến nhìn lấy Vạn Long Sào chậm rãi đi vào, bọn họ không biết cái này Vạn Long Sào bên trong là Long tộc cái nào chi nhánh. Uy, Long tộc, các ngươi đi nhầm phương hướng, các ngươi Long tộc địa bàn, tại đối diện, đi ngang qua Tử Dương thế giới, các ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Lúc này thời điểm, phía trước một cái thanh âm trầm thấp truyền đến. Phía trước, không biết là một đám sinh linh gì, bọn họ bất luận nam nữ, từng cái hình thể cao lớn tráng kiện, tai đại rủ xuống vai, lại trên đầu không có một ngọn cỏ, khí huyết chi lực kinh người. Bên trong một cái cường giả, hẳn là thủ lĩnh của bọn hắn, vị này cửu mạch thiên thánh khí tức cực kỳ mạnh mẽ, đối với Vạn Long Sào cách không hô. Hiển nhiên bọn họ cũng không e ngại Vạn Long Sào, không hơn Vạn Long Sào theo đỉnh đầu của bọn hắn bay qua, để bọn hắn có chút khó chịu, cho nên mở miệng nhắc nhở. Nguyên lai, các đại thế lực lớn nhất đỉnh cấp cường giả, chiếm cứ hoàng đạo nghịch lân phía trước tốt nhất vị trí. Tại hoàng đạo nghịch lân chung quanh, có một đầu tử sắc quan vòng, đây là cấm khu, nếu như bước qua tử sắc quan vòng, liền sẽ bị khủng bố pháp tắc nghiền ép, đụng vào hẳn phải chết, có cường đại quái vật không tin tà, Kết quả hắn dùng sinh mệnh nói cho mọi người, cái gì là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tại hoàng đạo nghịch lân bên ngoài, mấy chục vạn dặm vòng sáng, là không thể vượt qua khoảng cách, càng đến gần cái này tử sắc quan vòng, có thể hấp thu năng lượng thì càng nhiều. Cho nên vòng sáng phụ cận, hội tụ đều là tối đỉnh cấp cường giả, trong đó long tộc chiếm cứ một khối địa bàn. Bởi vì là long tộc, bọn nó hấp thu lực lượng nhanh nhất, tăng lên biên độ cũng lớn nhất, trọng yếu nhất chính là long tộc số lượng đông đảo. Không người nào nguyện ý chiêu chọc giận chúng nó, long tộc có chính mình chuyên chúc địa bàn, cho nên long tộc cường giả đều sẽ theo cái hướng kia tới gần hoàng đạo nghịch lân, mà cái này vạn long sào lại đi ngược lại con đường cũ, nhất thời đưa tới bất mãn. Mà long trần làm sao biết đối diện có long tộc địa bàn, cho dù có long tộc địa bàn cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào, bây giờ long tộc sớm đã là năm bè bảy mảng, đi một dạng cần nhờ nắm đấm nói chuyện, ai sẽ chết rất thê thảm. Đúng lúc này, một cái thanh âm phách lối, theo vạn long sào bên trong truyền ra, sau đó liền thấy Quách Nhiên phách lối đứng tại vạn long sào trên, dùng lỗ mũi nhìn xuống bọn này sinh linh. Nhân tộc. Khi thấy Quách Nhiên, bọn này sinh linh nhất thời vừa sợ vừa giận, nguyên lai cái này vạn long sào bên trong cũng không phải long tộc, mà là một đám nhân tộc tại chưởng khống. Đồ chết tiệt, lại dám gạt nhà ngươi gia gia, cái kia sinh linh bên trong, một cái cửu mạch thiên thánh gầm thét một tiếng. Chân tại trên mặt đất bông nhiên một bước, người giống như một đạo sao băng xông về Quách Nhiên. Nê tờ cái kia sinh linh một quyền đánh ra, cửu mạch chỉ lực bốc lên, phù văn khuấy động, đối với Quách Nhiên mặt đập mạnh. Oanh, cái kia sinh linh một quyền nện ở Quách Nhiên mặt trên, ngay tại lúc tiếp xúc trong nháy mắt, Quách Nhiên đầu trên, vàng chiến khôi hiện lên, một quyền kia chính giữa chiến khôi. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia sinh linh quyền đầu cứng sinh sinh bị chấn nát, một tiếng hét thảm té bay ra ngoài. Quách Nhiên cứ thế mà đã nhận lấy một kích này, không nhúc nhích, đứng chắp tay, không nói một lời. Cần gì chứ? Hạ thần thấy cảnh này, không khỏi co rụt lại cái cổ. Quách Nhiên chiến giáp là mới nhất cải tiến, dung nhập vô tận long văn, bây giờ Quách Nhiên đã là cửu mạch thiên thánh, hoàn toàn có thể kích phát chiến giáp toàn bộ lực lượng. Bất quá Quách Nhiên chiến giáp, chính là một bộ, tuy nhiên mũ giáp có hoàn chỉnh trận pháp, nhưng không có cái khác linh kiện phụ trợ, lực phòng ngự sẽ giảm xuống rất nhiều. Mặt ngoài, Quách Nhiên không nhúc nhích tí nào, dùng mũ giáp đụng nát cánh tay của đối phương, nhưng là hạ thần biết, cái này to lớn lực phản chấn, khẳng định sẽ chấn động đến gia hỏa này mắt nổi đom đóm. Quách Nhiên không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, là đang điều chỉnh trạng thái, dù sao đây chính là cửu mạch thiên thánh A, mà lại có thể đi tới vị trí này, liền không có một cái nào là ăn chay, toàn bộ đều là cao thủ trong cao thủ. Thời gian một hơi thở đi qua, Quách Nhiên cuối cùng mở miệng. Mang theo không nhìn được thanh âm nói, liền cái này. Ngươi đổ tiếp tục a. Quách Nhiên vừa mở miệng, cái kia sinh linh vừa sợ vừa giận, nhưng hắn không phải người ngu, biết cái này đầu sắc quái nhân không dễ chọc, bờ vai của hắn rung động, bị chấn nát cánh tay, trong nháy mắt khôi phục. Hắn nhìn chằm chằm Quách Nhiên, cắn răng nghiến lợi nói, hèn hạ nhân tộc, ngoại trừ sẽ chơi âm mưu quỷ kế, ám tiễn đã thương người trò xiết, còn biết cái gì? Hô, hắn vung tay lên. Một thanh cán dài chiến đao nơi tay, vừa sải bước ra, toàn thân chi lực hội tụ tại trên trường đao, một đao trảm xuống trời cao, đối với Quách Nhiên đầu mãnh liệt bổ xuống. Ba lại thế mà coi như đao của hắn chém tới Quách Nhiên đỉnh đầu thời điểm, một cái bao trùm lấy màu vàng sắc thép chỉ thủ, bắt lấy thân đao, chỉ thấy Quách Nhiên tay phải bàn tay cùng cánh tay, bao trùm lấy màu vàng chiến giáp, vẫn không có triệu hoán những bộ phận khác, nhưng lại thoải mái mà chặn một đao kia, cầm lấy nhân tộc chế tạo binh khí. Còn có mặt mũi mắng 11 A choảng, bỗng nhiên hắn bàn tay lớn dùng lực, thanh trường đao kia bị hắn cứ thế mà bẻ gãy, ngay sau đó đao quang lóe lên, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, cái kia sinh linh bị trong nháy mắt diệt sát. Cùng tiến lên, giết chết hắn, đám kia sinh linh gặp Quách Nhiên giết bọn hắn người, nhất thời sát ý trùng thiên, mấy trăm vạn cường giả, đồng thời thẳng hướng vạn long sào. Mà Quách Nhiên đánh chết sinh linh kia về sau, cái tay còn lại nắm một cái táo lớn nhỏ hạt châu. Chậm rãi ném ra, Quách Nhiên động tác tự nhiên trôi chảy, đám kia sinh linh vừa mới rời đi mặt đất, hạt châu kia đã rơi vào trong bọn hắn. Nở rộ đi. Phệ thần châu, theo Quách Nhiên cái kia hỗn hợp có tiếng kim loại rung quát lạnh vang vọng đất trời, hạt châu kia ầm vang nổ tung, ẩn ẩn có thể thấy được một cái liên hoa nở rộ, vô tận hỏa diễm cùng lôi đình bên trong, hỗn hợp có từng đào sắc bén lưỡi dao, bắn ra. Gia hỏa này. Khi thấy Quách Nhiên một kích này, Long Trần đều sợ ngây người, tiểu tử này vậy mà bắt chước hắn lôi hỏa diệt thế. Quách Nhiên không có lôi đình cùng hỏa diễm chi lực, nhưng là hắn lại góp nhặt ẩn chứa lôi đình cùng hỏa diễm chỉ lực thần thiết, đồng thời gia trì lôi hệ cùng hỏa hệ phù văn. Phốc phốc phốc, lôi hỏa thôn phệ hư không, vô số sinh linh trong tiếng kêu thảm, bị xé thành mảnh nhỏ, lục mạch trở xuống bản mệnh thiên thánh toàn bộ bị diệt sát, lục mạch trở lên sinh linh bị trọng thương, cửu mạch thiên thánh cũng bị mảnh vỡ đánh đâm thủng thân thể. Thiên nhận tiễn thế mà còn không chờ bọn hắn thở một ngụm, Quách Nhiên tay cầm vàng cự nỏ, một tiễn bắn ra, vô tận mũi tên vòng xoáy, đem toàn bộ sinh linh thôn phệ. Mũi tên tinh chuẩn trúng đầu lâu của bọn hắn, cho dù là cửu mạch thiên thánh, cũng không thể trốn qua một kiếp, toàn bộ bị diệt sát. Mũi tên tàn phá bừa bãi sau đó, trên mặt đất tất cả đều là thi thể, một khắc này, chung quanh các cường giả đều ngạc nhiên, khủng bố như thế một đám sinh linh, lại bị trong nháy mắt diệt sạch. Hồ Quách Nhiên đem vàng cự nỏ hướng trên bờ vai một đỡ, lạnh giọng quát nói, cái này hoàng đạo nghịch lân ta long huyết quân đoàn nhất định phải được, một hồi tất nhiên có chưa từng có huyết chiến, nếu như ai muốn ngăn cản ta long huyết quân đoàn bước chân tiến tới, cũng đừng trách ta Quách Nhiên thủ đoạn độc ác, đương nhiên, nếu như ai cảm thấy đối đầu thai không hài lòng, chúng ta long huyết quân đoàn không ngại đưa các ngươi trở về trung tạo, tóm lại một câu, nếu như đối hoàng đạo nghịch lân không có cái kia giả tâm, liền mau để cho ra nói tới. Quách Nhiên mà nói, phách lối chí cực, mang theo hắn phất tay hủy diệt một cái khủng bố thế lực uy áp, lệnh vô số cường giả làm hoảng sợ. Âm âm, vạn long sào tiếp tục tiến lên, Quách Nhiên đứng tại vạn long sào trên, tay cầm vàng cự nỏ, bể nghệ chúng sinh, không nói ra được cuồng vọng bá đạo. Vậy mà lúc này tất cả mọi người bị Quách Nhiên khí thế chấn nhiếp, thành thành thật thật nhường ra đường đi, biểu thị chính mình đối hoàng đạo nghịch lân, không có bất kỳ cái gì nhúng chàm chi tâm. Long huyết quân đoàn đúng không? Long Trần, cổ của ngươi rửa sạch không có. Đúng lúc này, tại thế giới màu tím chỗ sâu, truyền đến một tiếng khinh thường cười lạnh. Chương 5682, tập kết. Cái thanh âm kia cách không truyền đến, thanh âm không lớn, lại có thể làm thiên địa cộng hưởng, giống như thần minh nói nhỏ, vạn đạo cộng minh, làm cho người theo sâu trong linh hồn cảm thấy kính sợ. Cái thanh âm này là ai? Hà Thần không khỏi hỏi. Phạm Thiên Đức Long Trần khẽ mỉm cười nói, mọi người giật mình, bọn họ trước đó liền từ Long Trần trong miệng biết được Phạm Thiên Đức, vị này Phạm Thiên Chi Tử chẳng qua là cách không hô một câu, nhưng là trong lời nói ẩn chứa dân trào thần lực, làm cho người ngạc nhiên. Lão đại, ta muốn làm sao về hắn? Quách Nhiên hỏi đáp. Tùy tiện đi. Long Trần một mặt lạnh nhạt nói, Phạm Thiên Đức bị Long Trần đánh lén, bị thiệt lớn, tâm lý nhẫn nhịn một bụng hỏa. Đánh cãi nhau cũng là bình thường, nghe được Long Trần ngầm đồng ý, Quách Nhiên nhất thời lực lượng 10 phần, đối với cái kia cái phương hướng của thanh âm kêu lớn, ngươi chính là cái kia kêu cái gì Phạm Thiên Đức đúng không hả, danh xưng cái gì Phạm Thiên Chi Tử. Ngươi một cái đồ con rùa có tư cách gì khiêu chiến ta lão đại. Ngươi nếu có thể trong tay ta chống nổi 10 chiêu, ta liền để con của ngươi cùng ta họ. Ngươi là ai? Phạm Thiên Đức tiếng cười lạnh truyền đến. Hừ. Hoành hành tứ hải càng thiên song, thiên địa càng không nổi sóng, trảm yêu trừ ma trích tỉnh nguyệt, diệt tiên đồ thần có Quách Nhiên, bản thân chính là Long huyết quân đoàn tổng chỉ huy, anh tuấn xuất khí mỹ thiếu niên, Quách Nhiên là, Quách Nhiên tựa hồ liền chờ đối phương câu nói này đâu, nhất thời lấy cực kỳ phách lối giọng điệu, hô lên danh hào của mình. Thiếu niên, nghe được Quách Nhiên cái này tự xưng, Hà Thần bọn người không khỏi vì gia hỏa này da mặt dày cảm thấy một trận tê cả da đầu, ngươi nhà đều bao lớn. Còn thiếu năm đâu? Còn anh tuấn xuất khí, ngươi lực lượng là từ đâu tới a? Gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, tranh thủ thời gian cho bản tọa chết đi. Phạm Thiên Đức tựa hồ bị Quách Nhiên không biết xấu hổ giận đến, phẫn nộ quát. Ngươi Quách Nhiên đại gia cũng đến. Quách Nhiên phách lối đáp lại. Ẩm âm, theo Quách Nhiên cùng Phạm Thiên Đức đối thoại, vô số trong lòng người ngạc nhiên. Những sinh linh này không biết Long huyết quân đoàn là thần thánh phương nào, nhưng là bọn họ lại đại đa số đều biết Phạm Thiên Đức đại danh. Phạm Thiên Đức là Phạm Thiên Chi Tử, đại Phạm Thiên danh xưng nhân tộc mạnh nhất thần minh, Phạm Thiên Đức tại thiên mạch huyền cảnh chẳng khác gì là nhân tộc đại biểu, không có có bất kỳ một thế lực nào nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Phạm Thiên Đức ngay tại hoàng đạo nghịch lân gần nhất vị trí, mà bên cạnh hắn, toàn là nhân tộc tối đỉnh cấp cao thủ, hắn chiếm cứ vị trí. Liền là nhân tộc địa bàn. Mà bây giờ, vậy mà xuất hiện một cái cùng Phạm Thiên Đức khiêu chiến tồn tại, lớn nhất để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin chính là, cùng Phạm Thiên Đức khiêu chiến, vậy mà cũng là nhân tộc, Song khi Quách Nhiên biểu hiện ra cùng Phạm Thiên Đức khiêu chiến thực lực về sau, vô số thế lực ào ào nhường ra, bọn họ hiện tại mới hiểu được, cái này là một đám dạng gì tồn tại. Có thế cùng Phạm Thiên Đức khiêu chiến người, khẳng định là muốn tranh đoạt vòng sáng ngoại vi vị trí, bọn họ vị trí, nhân gia căn bản chướng mắt. Như vậy, những thế lực này nhóm, thành thành thật thật nhường ra thông đạo, nhường Vạn Long Sào thuận lợi thông hành, thậm chí bọn họ hy vọng Vạn Long Sào sớm một chút đến trung tâm vị trí, bọn họ muốn nhìn một chút, đến cùng là ai, dám khiêu chiến danh xưng nhân tộc tối cường giả Phạm Thiên Đức. Vạn Long Sào một đường chạy như bay, không thể không nói, Long Trần nhường Quách Nhiên xuất thủ, chấn nhiếp toàn trường, cũng dẫn xuất Phạm Thiên Đức mắng nhau, đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Vạn Long Sào cấp tốc tiến lên, một đường thông suốt, cự ly này màu tím thái dương càng ngày càng gần, Vạn Long Sào quanh thân phù văn càng ngày càng sáng, Long chi lực giống như như thủy triều điên cuồng tràn vào Vạn Long Sào bên trong. Âm âm âm âm, Vạn Long Sào nội khí hơi thở bạo hưởng, càng ngày càng nhiều người, hoàn thành chín đầu bản mệnh thiên mạch ngưng tụ, tiên cấp tới thiên thánh cảnh giới đại viên mấn. Tại thất bảo lưu ly thụ phụ trợ dưới, mọi người lĩnh hội năng lực cũng đến cực hạn, Long Trần những thứ này nguyên thủy cửu lê phù văn, bọn họ có thể tìm hiểu tất cả đều tìm hiểu, lĩnh hội không được, đoán chừng cũng đã rất khó tìm hiểu. Nhưng Long Trần vui mừng là, Long huyết chiến sĩ cùng ẩn Long chiến sĩ nhóm, toàn bộ đều ngưng tụ ra chín đầu bản mệnh thiên mạch, thực lực chưa từng có. Mà Long tộc cũng không kém, không cần phải nói Xích Vô Phong, Mặc Dương chờ Long tộc đỉnh cấp thiên kiêu, liền xem như trung đẳng thiên phú cường giả, đều ngưng tụ ra chín đầu bản mệnh Long mạch. Mà lại, bọn họ ngưng tụ tốc độ, so Long huyết quân đoàn càng nhanh, chủ nếu là bởi vì bọn họ bản thân liền là Long tộc, đây là bọn họ cảnh giới tu hành bên trong, lớn nhất chiếm tiện nghị một cảnh giới. Long tộc nhiều hơn phân nữa, đều là cửu mạch thiên thánh, cái tỷ lệ này là phi thường dọa người, bất quá, Phong Thần Hải Các các đệ tử, liền muốn so với Long tộc kém rất nhiều. Phong Thần Hải Các 3.000 vạn đệ tử, chỉ có 1/5 người, ngưng tụ ra chín đầu bản mệnh Long mạch, bất quá, đại bộ phận Phong Thần Hải Các đệ tử kém nhất, cũng ngưng tụ ra năm đầu bản mệnh Long mạch, đại bộ phận đều là thất mạch cùng bát mạch thiên thánh. Trên thực tế cái này đã vượt xa khỏi Long Trần mong muốn, mặc dù thất bảo lưu ly thụ năng lực nghịch thiên, nhưng lại không phải vạn năng, nhiều người như vậy, thiên phú, tư chất, ngộ tính các phương diện đều tồn tại chênh lệch. Dựa theo Long Trần nguyên lai dự tính, đều sẽ có 1/3 người, khả năng ngưng tụ không ra bản mệnh Long mạch. Mà ở về sau trong quan sát, Long Trần phát hiện, Đường Uyển Nhi tiên giai tốc độ lúc nhanh lúc chậm, nàng tiến giai chậm thời điểm, những cái kia đẳng cấp thấp đệ tử ngược lại sẽ nhanh chóng đột phá bình cảnh. Long Trần suy đoán, Phong Thần Hải các đệ tử, có thể đột phá ràng buộc, có thể là Đường Uyển Nhi lợi dụng lực lượng của mình đi trợ giúp bọn họ. Chỉ bất quá, Đường Uyển Nhi không có đề cập qua sự kiện này, Long Trần cũng không tiện hỏi nhiều. Phong Thần Hải các đệ tử tấn thăng trình độ, cùng Long tộc so sánh kém không ít, nhưng là cùng ngoại giới các cường giả so sánh, tuyệt đối có thể quét ngang một mảng lớn. Long huyết chiến sĩ cùng ẩn Long chiến sĩ, cùng tất cả Long tộc cửu mạch thiên thánh đã tại Vạn Long Sào bên trong tập kết. Bọn họ biết một hồi chưa từng có huyết chiến sắp xảy ra, cả đám đều tại vận chuyển khí tức, để cho mình mau chóng thích ứng tăng vọt lực lượng. Mà những cái kia không có lên cấp các cường giả, còn đang cố gắng tăng lên, có thể nhiều ngưng tụ ra một đầu thiên mạch, có thể nhiều cống hiến một phần lực lượng. Oanh, bỗng nhiên Vạn Long Sào bên trong một trận rung động, bỗng nhiên Lý Kỳ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc này Lý Kỳ khí tức hoàn toàn không có, chỉ có trong ánh mắt của hắn, tinh mang lấp lóe, sắc bén như đao. Trừ cái đó ra, tự hồ cùng trước kia không có gì thay đổi. Chúc mừng, viên mãn xuất quan. Tống Minh Viễn cười ha ha, Lý Kỳ không chỉ tiến giai cửu mạch thiên thánh, theo cái kia vận chuyển tự nhiên khí tức đến xem, hắn đã hoàn toàn thích ứng lực lượng mới. Tử Phong đâu, một mực không có trở về, Lý Kỳ hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nhịn không được nói. Nâng lên Nhạc Tử Phong, mọi người sắc mặt có chút ngưng trọng, chẳng lẽ hắn, không cần nghĩ lung tung. Tử Phong chắc chắn sẽ không có việc gì. Long Trần hướng mọi người nói, Tử Phong có lẽ bị sự tình gì cho có lại, hoặc là tại lĩnh hội kiểm thần di vật, quên đi thời gian mà thôi, treo 111A, chương 5683, chúng địch hiện. Chương 5683, chúng địch hiện. Chủ nhân kia thanh âm không là người khác, chính là Thiên Yêu Liên Minh Hầu Thiên Võ. Giờ khắc này Hầu Thiên Võ, sau lưng chín đầu màu vàng long mạch bay múa, tay nắm một thanh vàng trường côn. Thanh này vàng trường côn, cùng trước đó sử dụng khác biệt, cái này trường côn phía trên, khảm nạm lấy 36 viên hình người phù văn, phía trên bổ sung lấy kinh khủng thần hoàng chi khí. Căn này vạn trường côn, chính là thiên yêu kim hầu nhất tộc truyền thừa thần binh, người ở phía trên hình phù văn, chính là thiên yêu kim hầu nhất tộc tổ tiên anh linh biến thành. Thanh này thần hoàng chi binh trên, bám vào 36 vị hỗn độn thời đại thiên yêu kim hầu nhất tộc thủy tổ anh linh, cái này là một thanh có thể hủy thiên diệt địa thần binh. Trước đó hầu thiên võ không có sử dụng nó, là bởi vì thực lực không đủ, không cách nào thu hoạch được tổ tiên anh linh tán thành, bây giờ đã cửu mạch đại viên mãn hắn, rốt cục có thể sử dụng nó, có thanh này tổ tiên thần binh, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Bất quá, tiến giai cửu mạch thiên thánh tra về sau, hắn bản mệnh thần thông bắt đầu thức tỉnh, thực lực chưa từng có, dù cho tranh đoạt trong địa bàn, còn không ai có tư cách nhường hắn vận dụng căn này vạn trường côn. Hắn xuất lĩnh lấy cường giả yêu tộc, giống như một căn cây đinh, một mực đính tại hoàng đạo nghịch lân trước, địa vị không người rung chuyển, tại hầu thiên võ bên người, còn đứng nước cờ người, bên trong một cái, Long Trần cũng nhận biết, chính là tượng đồ, hắn cũng đã tiến giai cửu mạch thiên thánh, khí huyết trùng thiên, khí tức không thể so với hầu thiên võ yếu bao nhiêu. Hắn tay cầm ngà voi trường thương cũng đã đổi, đồng dạng là một thanh truyền thừa thần binh, khí tức dọa người. Mà ngoại trừ hầu thiên võ cùng tượng đồ bên ngoài, còn có ba cái yêu tộc cường giả, nguyên một đám huyết khí như biển, ánh mắt sắc bén như đao, ba người này cùng tượng đồ cùng hầu thiên võ đứng thành một hàng, hiển nhiên, thực lực của bọn hắn cùng địa vị cơ bản tương đương. Nguyên lai, yêu tộc thế lực to lớn, cao thủ như mây, đối với thiên yêu liên minh minh chủ bảo tọa thế lực, cũng không chỉ có huyết tỉnh yêu tích cùng mãnh tượng ma tượng hai cái này hoàng tộc, nơi này ba cái kia cường giả, thể nội đồng dạng chảy xuôi theo thú hoàng chi huyết, cũng đối với thiên yêu liên minh minh chủ ngai vàng nhìn chăm chăm. Vốn là mỗi người bọn họ mang theo chính mình phụ thuộc thế lực, trùng trùng điệp điệp đến đây, dự định cùng hầu thiên võ tranh cao thấp một hồi, nhưng mà đi tới thế giới màu tím bọn họ mới phát hiện, các tộc cường giả vô biên vô hạn, các loại quái vật tầng tầng lớp lớp, yêu tộc muốn ở chỗ này xưng vương xưng bá, chỉ sợ không quá hiện thực. Nếu như một khi phát sinh nội đấu, thậm chí có toàn quân bị diệt nguy hiểm, cứ như vậy, cái này ngũ đại thế lực thương nghị, trước tập trung lực lượng tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn. Chờ huyết anh phong đến về sau, cùng một chỗ cầm xuống hoàng đạo nghịch lân, đến mức đạt được hoàng đạo nghịch lân về sau, phân chia như thế nào liền rất đơn giản, sáu đại thế lực so đấu, người thắng làm vua, thống soái toàn bộ yêu tộc. Không thể không nói, đám yêu tộc trí tuệ không cao, nhưng là quan sát cục diện vẫn phải có, nghĩ đến trước đem hoàng đạo nghịch lân lưu tại yêu tộc, mặc kệ sau cùng ai đạt được, đều là yêu tộc được lợi. Chỉ bất quá, bọn họ một mực chờ tới bây giờ, cũng không đợi đến huyết anh phong. Ngược lại là chờ đến một nhóm khủng bố long tộc cường giả. May ra những thứ này long tộc cường giả, vừa tốt đứng tại hoàng đạo nghịch lân một bên khác, hai bên không có phát sinh xung đột, làm long tộc cường giả xuất hiện, vô số sinh linh đều biến đến cảnh giác lên, phải biết, cái này hoàng đạo nghịch lân thế nhưng là long tộc chí bảo, ngang nhau dưới thực lực, bọn nó đạt được hoàng đạo nghịch lân xác suất sẽ càng cao. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem long tộc coi là cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Thậm chí có vô số thế lực, tại thầm hạ quyết tâm, nếu như tình huống không ổn, trước tiên xử lý long tộc lại nói. Mà yêu tộc bên này, không nhìn thấy đối diện long tộc tình huống, cũng không biết thực lực đối phương đến cùng như thế nào, bất quá, lương trước long tộc đều đã triệt để xuống dốc, căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì. Liền tại bọn hắn còn tại thương nghị, dùng biện pháp gì tranh đoạt hoàng đạo nghịch lân lúc, long huyết quân đoàn xuất hiện, vừa nghe đến long huyết quân đoàn tên. Hầu thiên võ cùng tượng đồ trong mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, sát khí dâng trào. Lần trước bại ở Long Trần trong tay, bị coi là suốt đời vô cùng nhục nhã, mà lại sau khi thất bại, bọn họ tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Bởi vì không có đạt tới thiên thánh đại viên mãn, bọn họ rất nhiều thần thông đều không có thức tỉnh, tuyệt thế thần binh càng không cách nào vận dụng, có thể nói, bị bại rất biệt khuất. Bây giờ nghe được Quách Nhiên thanh âm, bọn họ đều trong bóng tối cầu nguyện. Hy vọng Long Trần có thể đi thẳng tới trước mặt của bọn hắn, kết quả, bọn họ đã được như nguyện, khi thấy cái kia to lớn vạn long sao, hầu thiên võ cùng tượng đồ đều lộ ra nụ cười dữ tợn, rửa sạch nhục nhã thời điểm đến. Huyết Anh Phong thằng ngu này đã không có tới, liền đừng trách chúng ta không cho hắn cơ hội. Tượng đồ khuôn mặt âm u nói, tượng đồ cùng hầu thiên võ không biết là, Huyết Anh Phong không phải không đến, mà chính là lấy một loại khác hình thức tới. Nằm ở một yến vạn long sào chậm rãi tiến lên, tốc độ dần dần chậm lại, lúc này thời điểm vô tận yêu tộc đại quân, giống như thủy triều vọt tới, vạn long sào liền phản phất trôi nổi trong biển người một chiếc thuyền đơn độc. Long Trần, đi ra nhận lấy cái chết, Hậu Thiên Võ bọn người đứng tại Vạn Long Sào phía trước, trong tay Vạn Trường Côn, chỉ Vạn Long Sào cao giọng quát nói. Bại quân chỉ tướng, cũng dám nói dũng, Hậu Thiên Võ, là người nào cho ngươi dũng khí, dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Lúc này một cái thanh âm lười biếng truyền đến, ngay sau đó Vạn Long Sào cổng chậm rãi mở ra, một thân hắc bào long trần, chậm rãi đi ra, Đường Uyên Nhĩ, Bạch Thi Thi hai vị tuyệt thế mỹ nữ làm bạn tại long trần tả hữu, phía sau Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người chậm rãi cùng đi, ngay sau đó là Long Huyết quân đoàn, Ẩn Long quân đoàn nối đuôi nhau mà ra. Khi thấy Long Huyết quân đoàn cùng Ẩn Long quân đoàn, đều nhịp đội ngũ, thuần một sắc bản mệnh cửu mạch thiên thánh lúc, chỗ cùng người đều trong lòng nghiêm nghị. Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ có toàn bộ đều là long chỉ lực, mà Ẩn Long quân đoàn các chiến sĩ có toàn bộ đều là phong lực, khí tức của bọn hắn, ảnh hưởng lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau. Lượng đại quân đoàn đều là hành động có thứ tự quân đội, cùng bọn hắn so sánh, thế lực khác cường giả, phản phất là năm bè bảy mảng. Tại chỗ các cường giả đều ngạc nhiên, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, có thể đem nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, có thể tạo thành một chi kỷ luật nghiêm minh đội ngũ. Phải biết, càng là cường đại thiên kiêu, càng là độc lập đặc biệt đi, không thể nào cùng người khác đồng bọn. Vậy mà hôm nay, khi bọn hắn nhìn đến Long Huyết quân đoàn cùng Ẩn Long quân đoàn đội hình lúc, không hít một hơi lãnh khí. Nhiều như vậy cường giả tập hợp lại cùng nhau, cái kia lực sát thương khẳng định không phải phổ thông đội ngũ có thể so sánh. Long Trần đi ở phía trước, đằng sau còn có người lần lượt đi ra, bỗng nhiên có người kinh hô, là Long tộc bọn họ không nghĩ tới, Long Huyết quân đoàn cùng Ẩn Long quân đoàn sau lưng đi ra, lại là một đám Long tộc cường giả, bọn họ vô pháp tưởng tượng, Long tộc làm sao lại cùng nhân tộc tiến tới cùng nhau. Long tộc cường giả cùng Phong Thần Hải các cường giả song hành đi ra. Khi thấy bên ngoài vô biên vô tận thân ảnh, cùng bọn họ ánh mắt khiếp sợ, Long tộc cùng Phong Thần Hải các cường giả, có chút khẩn trương, đồng thời cũng có chút hưng phấn, càng mang theo một cổ nồng đậm kiêu ngạo. Vô số cường giả ánh mắt, đều tập trung vào trên người của bọn hắn, lúc này bọn họ cũng là giữa thiên địa lớn nhất lóe sáng tinh thần, loại kia kiêu ngạo cùng tự hào, để bọn hắn cảm giác, tính là hôm nay chết ở chỗ này, hết thảy đều đáng giá. Bọn họ nhìn lấy đội ngũ phía trước. Cái kia chậm rãi mà đi, thậm chí mang theo một tia lười biếng thân ảnh màu đen, trong mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt, bọn họ biết, nếu như có thể sống mà đi ra thiên mạch huyền cảnh, cái này đem là bọn họ trong đời, một trang nổi bật, thậm chí có thể vĩnh viễn ghi khắc ở gia tộc hào quang trong lịch sử. Long Trần, có thể ngươi được lâm đấy, ngươi vậy mà thật tới. Đúng lúc này, một cái âm trầm thanh âm truyền đến, giống như địa ngục ác ma cười lạnh, vô số người cảm thấy lĩnh hồn một trận đâm đau. Chương 5684, Bại quân chi tướng. Cái thanh âm kia bên trong, mang theo kỳ dị pháp tắc, nghe được thanh âm của hắn, làm cho người phát ra từ nội tâm hoảng sợ, dường như đã bị tử vong chi lực ăn mòn bình thường. Trong lúc nhất thời vô số cường giả ngạc nhiên, một khắc này, bọn họ dường như nghe được tử thần triệu hoán, linh hồn đều muốn xuất khiếu, bại quân chi tướng, cũng dám nói dũng. Minh Long Thiên Phong, là người nào cho ngươi dũng khí? Dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, Long Trần đáp lại Minh Long Thiên Phong lời nói, cùng đáp lại Hầu Thiên Võ là giống nhau như đúc, duy chỉ có tên sửa lại. Mà vô số cường giả làm xôn xao, nghe khẩu khí này, Minh Long Thiên Phong cũng từng bại ở Long Trần trong tay. Phải biết, Minh Long Thiên Phong chính là thống soái Long tộc cường giả, bọn họ tại đối diện chiếm cứ một chỗ cắm dùi, thủ hạ Long tộc cường giả vô số kể, nhưng mà liền là nhân vật khủng bố như vậy, cũng bại bởi Long Trần. Ha ha ha. Đối mặt Long Trần lối ra trào phúng, Minh Long Thiên Phong cười ha ha, biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, mới thật sự là dũng, hôm nay, ta Minh Long Thiên Phong đem lời nói để ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rời đi thiên mạch huyền cảnh. Ngươi buông lời chỉ sợ không có dùng, Long Trần, chỉ có thể chết trong tay ta, đúng lúc này, Phạm Thiên Đức thanh âm truyền tới. Bại quân chi tướng, cũng dám nói dũng. Phạm Thiên Đức. Là người nào cho ngươi dũng khí, dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ? Long Trần thản nhiên nói, ngu ngốc, lần trước rõ ràng là ngươi đánh lén ta, chúng ta bất phân cao thấp, ta cái gì thời điểm bại cho ngươi? Phạm Thiên Đức nổi giận mắng, vậy được, ngươi nói bất phân cao thấp liền bất phân cao thấp tốt. Long Trần thản nhiên nói, cũng không cùng hắn tranh giành cưỡng, bất quá Long Trần lời nói, lại đưa tới sóng to gió lớn, nhiều cường giả như vậy đều cùng Long Trần giao thủ qua. Mà lại nghe khẩu khí, tự hồ người người đều tại Long Trần trong tay ăn phải cái lỗ vốn, đây cũng quá dọa người đi. Long Trần đúng không, nghĩ không ra nhiều người như vậy muốn mạng của ngươi, xem ra ta phải sớm điểm ra tay mới được. Lúc này thời điểm, lại một thanh âm truyền đến, cái thanh âm kia truyền đến, Long Trần trong đầu, lập tức nổi lên một cái bạch cốt khô lâu bộ dáng. Lý Trường Canh, cái này thu được Minh Hoàng thi hài gia hỏa cũng tới, áp lực trước đó chưa từng có đập vào mặt, Long Trần nhưng trong lòng nổi lên vạn trượng dao động, vô tận chiến ý tại giữa ngực bốc lên. Xem ra, một bạc tai này mối thù, ngươi là không buông được, Lý Trường Canh a, ngươi người này quá hẹp hòi, không thành được đại sự. Đối mặt Lý Trường Canh cách không khiêu khích, Long Trần thản nhiên nói, ngươi. Long Trần một câu, kém chút làm cho đối phương bạo tẩu, bởi vì Long Trần câu nói này, trong nháy mắt đánh trúng vào Lý Trường Canh yếu hại, bị Long Trần rút cái tát, vì hắn suốt đời sỉ nhục, Long Trần mệnh là của ta, ai cùng ta tranh giành, ta giết kẻ ấy. Bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ như sấm, sát ý đầy trời, Long Tại Giả thanh âm cũng vang lên, gia hỏa này vậy mà cũng đến. Âm âm, đúng lúc này, không gian đang rung động, vô số tiếng kinh hô vang lên, Long Trần xuất hiện, phá vỡ chiến trường thăng bằng, vô số cường giả đã đợi không kịp, muốn đường vòng tới giết đi Long Trần. Muốn giết Long Trần, vậy liền xem các ngươi có hay không có phúc khí. Mắt thấy nhiều người như vậy muốn giết Long Trần, Hầu Thiên Võ khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Muốn giết Long Trần nhiều người đi, nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác đi tới hắn trận doanh, cái này hoàn toàn là lão thiên đưa báo thù cho hắn trả thù lễ vật. Ông Hầu Thiên Võ tay cầm vàng trường côn, chỉ Long Trần, lạnh giọng quát nói, sói nhiều thịt ít, chớ có trách ta không cho ngươi cơ hội, lấy ra ngươi thực lực mạnh nhất đến, nhường ngươi chết tâm phục khẩu phục. Quanh Hầu Thiên Võ sau lưng chín đầu màu vàng long mạch hỏa diễm bốc lên, màu vàng huyết khí trùng thiên mà lên, liệt diễm thiêu đốt lên thiên khung. Cùng bạo năng lượng không ngừng cọ rửa thiên địa, vô số cường giả chịu không được cái kia kinh khủng uy áp, ào ào lui lại, nhường ra một mảng lớn không gian. Hầu Thiên Võ xuất thủ, tượng đồ trong mắt hiện ra một vệt vẻ do dự, hắn cũng muốn giết chết Long Trần, cũng muốn cùng Hầu Thiên Võ tranh giành, dù sao, hắn cũng bại ở Long Trần trong tay, hắn cũng muốn báo thù. Bất quá, cái này tượng đồ lớn nhất ra cuối cùng vẫn là nhịn được, cùng ba người khác đứng tại Hầu Thiên Võ sau lưng, không cùng Hầu Thiên Võ tranh giành. Cái này tượng đổ mặc dù nhìn qua cao lớn thô kệch không có gì đầu óc, nhưng lại có chút cẩn thận nghĩ, hắn đây là tại đánh cược Hầu Thiên Võ bắt không được Long Trần. Nếu như Hầu Thiên Võ không cách nào đánh bại Long Trần, hoặc là bị thiệt lớn thời điểm, hắn ngang nhiên xuất thủ đánh giết Long Trần, như vậy hết thảy đều lộ ra hoàn mỹ. Hầu Thiên Võ thua với Long Trần, mà hắn lại đánh chết Long Trần, cứ như vậy, ai đều cho rằng hắn muốn so Hầu Thiên Võ cường đại quá nhiều, tất nhiên có càng nhiều yêu tộc thế lực ngã về hắn. Đến lúc đó sẽ trở thành cạnh tranh minh chủ cự đại trợ lực. Bất quá, trong lòng của hắn cũng có chút bận tâm, sợ Long Trần hoàn toàn không phải Hầu Thiên Võ đối thủ, bởi vì chỉ có hắn mới biết được, tiếng giai cửu mạch thiên thánh Hầu Thiên Võ, thực lực khủng bố cỡ nào. Ẩm âm, Long Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên hoàng đạo nghịch lân bên trong, một vệt thần quang rủ xuống, trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ, Long Trần biến sắc, hông lãi một cô không thể ngăn cản hấp lực bóp méo Long Trần vị trí. Long Trần thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lão đại bị hút vào hoàng đạo nghịch lân bên trong, Cốc Dương bọn người giật nảy cả mình, cái này biến cố tới quá nhanh, mọi người một chút chuẩn bị cũng không có. Nguyên bản Hầu Thiên Võ đã khóa chặt Long Trần giờ phút này đột nhiên biến mất, khí tức vậy mà tại hoàng đạo nghịch lân bên trong truyền đến, đem hắn cũng giật nảy mình. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ hoàng đạo nghịch lân muốn đem lực lượng truyền thừa cho hắn sao? Vô số người kinh sợ gặp nhau. Âm âm, thế mà màu tím thái dương bên trong, lạnh lẽo sát ý, để bọn hắn cải biến ý nghĩ, hoàng đạo nghịch lân đem Long Trần hút vào Long Lân bên trong, lại là muốn giết hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình cho sợ ngây người, tất cả mọi người nhìn về phía hoàng đạo nghịch lân bên trong, tại hoàng đạo nghịch lân vặn vẹo trong không gian, bọn họ tự hồ thấy được Long Trần thân ảnh. Mắt thấy ánh mắt mọi người đều bị hoàng đạo nghịch lân hấp dẫn. Vốn là đã chuẩn bị ra sân tử đồng cửu vĩ yêu hồ, nhất thời bị phơi tại chỗ đó, làm nhìn trước mắt Hầu Thiên Võ, nó đã sớm sát ý trùng thiên. Nhưng là trước kia Long Trần liền nghiêm túc dặn dò qua hắn, không có trải qua hắn cho phép, không cho phép nó xuất thủ, cho nên nó một mực ẩn nhẫn cho tới bây giờ. Tiểu cửu bạch tiểu nhạc bỗng nhiên đã nhận ra tiểu cửu dị thường ba động, không khỏi giật nảy mình, lão đại đã tiến nhập Long Lân không gian, chẳng lẽ ta còn cần chờ mệnh lệnh của hắn sao? Tử đồng cửu vĩ yêu hồ lạnh lùng thốt. Một bước này, cũng tại lão đại trong tính toán, hắn nói, để cho chúng ta tận lực trì hoãn thời gian, giữ lại lực lượng, chờ. chờ đợi hắn trở về. Bạch Tiểu Nhạc nói, hừ, vì cái gì hết thảy đều muốn nghe hắn, đáng chết Thiên Yêu Kim Hầu nhất tộc, vong ân phụ nghĩa hỗn đảng, làm hại ta Tử Đồng Cửu Vĩ nhất tộc kém chút diệt tộc, ta tại sao muốn nhìn? Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ cắn răng, gương mặt hung lệ chỉ sắc, trong con mắt các loại phù văn chậm rãi lưu chuyển, khí tức của nó bắt đầu bốc lên, đã chuẩn bị không nghe khuyến cáo, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Tiểu Cửu, nếu như ngươi muốn xuất thủ, chúng ta duyên phận liền dừng ở đây, từ nay về sau, đại gia đường ai nấy đi. Bạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy bình tĩnh chi sắc, loại kia bình ổn, nhìn đến Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ trong lòng rung lên. Chương 5685, vạn chúng chú mục. Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ cùng Bạch Tiểu Nhạc thời gian chung đụng cũng không ngắn, bọn họ linh hồn tương thông, nó chưa bao giờ thấy qua Bạch Tiểu Nhạc bộ dáng này, hiển nhiên, Bạch Tiểu Nhạc phẫn nộ đã đến cực điểm. Trước kia, đều là nó đến uy hiếp Bạch Tiểu Nhạc nói muốn giải trừ khế ước, Bạch Tiểu Nhạc mỗi một lần đều là hết sức khuyên bảo, cuối cùng nó mới từ bỏ. Bây giờ, Bạch Tiểu Nhạc chủ động đưa ra giải trừ khế ước, mà lại là gương mặt quyết tuyệt chi sắc, tiểu hồ ly có chút bị hù dọa. Nhiều khi, nó đều là hù dọa một chút Bạch Tiểu Nhạc, chưa bao giờ nghĩ tới thật rời đi hắn, nhưng là bây giờ Bạch Tiểu Nhạc mà nói, để nó đầu trống rỗng. Một khắc này, nó biết Bạch Tiểu Nhạc đối với nó nhẫn nại, đã đến cực hạn. Nếu như nó dám tùy hứng làm bậy, Bạch Tiểu Nhạc tuyệt đối sẽ cùng nó giải trừ khế ước. Tiểu hồ ly không lên tiếng, nó có chút không cam lòng nhìn Hầu Thiên Võ liếc một chút, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn đến tiểu hồ ly bị chấn nhiếp rồi, Bạch Tiểu Nhạc không khỏi thật sâu thở dài một hơi, hắn rất ưa thích tiểu hồ ly, nó là mình thân mật nhất đồng bọn, là có thể hy sinh tính mạng đi bảo vệ tồn tại. Nhưng là tiểu cửu thực lực trở nên mạnh mẽ sau tính cách bành trướng, nhưng hắn có chút khó chịu. Nhưng là khó chịu một điểm cũng không được gấp, dù sao cũng là đồng bọn, lẫn nhau bao dung nhường nhịn, đây là cần phải. Nhưng là nếu như bởi vì tiểu hồ ly tùy hứng, dẫn đến kế hoạch xuất hiện tỳ vết hoặc là sai lầm, xuất hiện không thể tưởng tượng hậu quả, Bạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không cách nào tha thứ tiểu hồ ly, càng không cách nào tha thứ chính mình, cho nên, hắn mới vừa nói những lời kia, tuyệt đối không phải hù dọa tiểu hồ ly mà thôi, mà chính là tiểu hồ ly thật làm như vậy, hắn liền sẽ vận dụng thiên đồng chi lực. Tính cả mình cùng tiểu hồ ly cùng một chỗ phong ấn. Cứ như vậy, Long Huyết quân đoàn liền sẽ thiếu khuyết hai cái đỉnh cấp chiến lực, nhưng là Long Trần trước đó cũng đã nói. Một khi hắn bắt đầu thu phục Hoàng Đạo Nghịch Lân, bọn họ liền muốn không tiếc bất cứ giá nào trì hoãn thời gian, chờ đợi hắn trở về. Bây giờ lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Hoàng Đạo Nghịch Lân phía trên, chính là trì hoãn thời cơ tốt nhất, tiểu hồ ly nếu như xuất thủ, liền sẽ dẫn đến đại chiến sớm đến, hậu quả kia. Ai cũng đảm đương không nổi, cho nên Bạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ, mới có thể nói ra như thế vô tình lời nói. Vô tình lời nói, đã thương người đau, tiểu hồ ly mặc dù bị hắn chấn nhiếp rồi, nhưng là trong lòng của nó nhất định rất khó chịu, có thể Bạch Tiểu Nhạc cũng không chiếu cổ được nhiều như vậy. Ấm âm, làm Long Trần bị hút vào Long Lân không gian, cái này giống như màu tím thái dương Long Lân bắt đầu càng không ngừng run rẩy, cùng bạo sát khí cùng hủy diệt ý chí, càng không ngừng theo Long Lân trong không gian phóng xuất ra. Cho dù là Hầu Thiên Võ loại cường giả cấp bậc này, bị sát khí kia cùng ý chí trùng kích, cũng không nhịn được run rẩy một chút. Đáng giận, cái này hỗn đản đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, liền Hoàng Đạo Nghịch Lân đều bị chọc giận tới, chỉ mặc gọi tên muốn xử lý hắn. Hầu Thiên Võ nhìn lấy Hoàng Đạo Nghịch Lân, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, bất kể là ai bị hút vào Hoàng Đạo Nghịch Lân không gian, đều hắn phải chết không nghi ngờ. Lúc trước bọn họ tới chỗ này mục tiêu, cũng là muốn thông qua sức mạnh của mọi người. Càng không ngừng tiêu hao Hoàng Đạo Nghịch Lân lực lượng, nói trắng ra là, cũng là dùng biển người chiến thuật, tiêu hao nó thần thánh chỉ lực, thẳng đến nó suy yếu tới trình độ nhất định, bọn họ mới có thể có cơ hội lấy được nó. Cho nên, các đại thế lực tranh đoạt địa bàn, giết đến máu chảy thành sông, Hoàng Đạo Nghịch Lân khí tức không ngừng biến hóa, thần thánh chi lực càng không ngừng phóng thích, bọn họ còn tưởng rằng Hoàng Đạo Nghịch Lân cần hy sinh bản nguyên chi lực để ngăn cản huyết khí ăn mòn, nhưng lại không biết. Cái này Hoàng Đạo Nghịch Lân cũng không phải là thần thánh Nghịch Lân, mà chính là bên trong phong ấn hỗn độn Long Đế khủng bố tâm ma. Bây giờ Hoàng Đạo Nghịch Lân khí tức cuồng bạo, bọn họ còn tưởng rằng Hoàng Đạo Nghịch Lân cảm giác được nguy hiểm, bị triệt để chọc giận, bây giờ đem Long Trần hút vào Nghịch Lân không gian, cho bọn hắn cũng gõ cảnh báo. Nếu để cho Hoàng Đạo Nghịch Lân đem bọn hắn từng cái đánh tan, như vậy bọn họ kế hoạch lúc trước, nhưng là toàn bộ uổng phí. Nơi này cường giả, bất kể là ai, cũng không có nắm chắc có thể tại một đối một tình huống dưới đánh bại Hoàng Đạo Nghịch Lân, một khi bị hút vào trong đó, căn bản cũng không có đường sống. Long Trần bị hút đi vào cũng tốt, vừa tốt đến cái tìm tòi trước khi hành động, để cho chúng ta nhìn xem hoàng đạo nghịch lân thực lực chân chính. Tượng Đồ nói, mặc dù không có dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, nhưng là nếu như Long Trần chết ở bên trong, với hắn mà nói không phải chuyện tốt, nhưng cũng không phải chuyện xấu, trước đó, hắn còn lo lắng Long Trần sẽ chết tại Hầu Thiên Võ trong tay, từ đó làm cho Hầu Thiên Võ danh vọng tăng nhiều. Hoàng đạo nghịch lân một mực là một điều bí ẩn, nếu như Long Trần chết, có thể cho bọn hắn giải khai bí ẩn, cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Long Trần ca ra ca không có sao chứ, nhìn đến Long Trần bị hút vào Long Lân không gian, Hiểu Nguyệt không khỏi có chút lo lắng nói, Đường Uyển Nhi khẽ mỉm cười nói, không cần lo lắng, cái này đều nằm trong dự đoán của hắn, chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ông ông ông, hoàng đạo nghịch lân tại khác biệt trung rẩy. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người, đều nhìn chằm chằm nó, lắng lặng cảm thụ được biến hóa của nó. Mà tại hoàng đạo nghịch lân đối diện nghiêng trái địa phương, có hai nữ tử chính không chớp mắt nhìn chằm chằm hoàng đạo nghịch lân, hai người này chính là Phượng Phi cùng Khương Nguyệt Nga. Gia hỏa này, luôn luôn như vậy ngoài dự liệu, vậy phải làm sao bây giờ? Phượng Phi nhịn không được cười khổ, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là hoảng loạn chỉ sắc. Trước đó nghe được Long Trần cùng mọi người mắng nhau, các nàng còn nghĩ đến. Nếu như đi theo Long Trần tụ hợp, như có cần phải, thời khắc mấu chốt, còn có thể cho Long Trần chia sẻ một điểm áp lực. Tại Cửu Lê Thần Bia phù văn tranh đoạt bên trong, Long Trần thu được toàn bộ phù văn, sắp bị đá ra không gian lúc, phá vỡ thành lũy tiến nhập Long Tại Giả không gian, rút Long Tại Giả một bạt tai, còn đem một bộ phận phù văn theo trên tấm bia đá dùng thất thải chí tôn huyết bóc xuống, phân biệt đưa cho Long Thiên Nhị cùng Phượng Phỉ, Khương Nguyệt Nga ba người, chính là bởi vì có Long Trần trợ giúp. Các nàng lĩnh hội tốc độ tăng lên rất nhiều, tìm hiểu càng nhiều nguyên thủy Cửu Lê thần văn, từ đó càng nhanh chóng hơn ngưng tụ ra bản mệnh thiên mạch. Con đường tu hành, nhanh người một bước, là cực kỳ trọng yếu, có thể đem vô số người xa xa bỏ lại đằng sau. Mà lại bọn họ vốn là nắm giữ tỉnh khiết nhất Cửu Lê huyết mạch, nắm giữ những phù văn này gia trì, thực lực cơ hồ là gấp đôi hướng trên lui, cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, làm cho các nàng chính mình cũng cảm thấy không chân thật. Có điều các nàng trong lòng một mực ghi lấy nhân tình này, Phượng Phỉ là Long Trần lão bằng hữu cũng không cần nói, mà Khương Nguyệt Nga cũng là một cái tính tình bên trong người, có thù tất báo, có ân tất trả. Nàng không thích nợ nhân tình, luôn muốn có cơ hội đem người tình trả hết, kết quả vừa muốn đi qua cùng Long Trần tụ hợp, kết quả Long Trần liền được thu vào Long Lân không gian. Một khắc này, hai người tâm đều chìm vào đáy cốc, cái này Long Lân không gian ngoại nhân căn bản là không có cách tiến vào, đừng nói là cấm khu. Chỉ cần vượt tuyến một bước, đều sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Tại lực lượng kinh khủng như vậy trước mặt, chúng sinh liền như là sâu kiến đồng dạng, muốn giúp hắn cũng là hữu tâm vô lực. Mà tại bọn họ cách đó không xa Long Thiên Nhị, cũng đồng dạng nhìn lấy hoàng đạo nghịch lân, trong ánh mắt đồng dạng mang theo vẻ lo lắng. Ngay tại ánh mắt mọi người đều tập trung ở hoàng đạo nghịch lân trên lúc, Long Trần đã đưa thân vào một khối to lớn trong tế đàn. Tế đàn phương viên ngàn tỷ dặm, tám cái màu tím long trụ thẳng vào thiên khung. Tám cái long trụ phía trên, hàng tỷ xiềng xích kết nối lấy chính giữa tế đàn một cái bị trói lấy thân ảnh. Làm Long Trần đến, cái kia bị trói lấy thân ảnh, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi con ngươi màu tím, giống như sắc bén lợi nhận, đâm về Long Trần, Tu Dương, ngươi đây là phái đệ tử của ngươi đi tìm cái chết sao? Chương 5686, Long Đế Tâm Ma, Chúc Âm. Làm cái thân ảnh kia ngẩng đầu, Long Trần cái này mới nhìn đến, đây là một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử. Hắn kiếm mi tà phi, mũi hình trái mật treo, một đôi mắt sáng ngời giống như trong bầu trời đêm đá quý màu tím. Tiểu cửu cũng là con ngươi màu tím, nhưng là tiểu cửu trong con mắt, có vô tận phù văn đang lưu chuyển, mà lại những cái kia phù văn nhan sắc khác nhau, xem ra dị thường mỹ lệ, nhưng là cái này một đôi mắt lại là tinh khiết nhất, thâm trầm nhất màu tím, loại này tím tràn đầy tôn vinh cùng cao quý, nhìn lấy ánh mắt của hắn, khiến người ta kìm lòng không được muốn quỳ xuống cúng bái. Cái này tinh khiết con ngươi màu tím giống như đầm nước, càng xem càng sâu, càng xem càng làm cho người hoảng sợ, dường như cái này chỗ sâu trong con ngươi, ẩn giấu đi vô tận hắc ám, muốn đem vạn đạo thôn phệ. Bằng hữu, ngươi rất đẹp trai a. Long Trần nhìn lấy cái này bị trói tại trên tế đàn nam tử, nhiệt tình lên tiếng chào. Mà cái kia tử đồng nam tử, lại cũng không để ý tới Long Trần, biểu hiện kiêu căng kia, tựa hồ cho rằng Long Trần căn bản không xứng cùng nó đối thoại. Không có ý tứ, ta thu hồi ta lời mới vừa nói, hãy cho ta một lần nữa tổ chức phía dưới lời nói. gặp nam tử kia không có phản ứng, Long Trần chặn lại nói. Nam tử kia đồng tử, rốt cục nhìn về phía Long Trần, khóe miệng của hắn hiện ra một vệt vẻ trào phúng, tựa hồ càng thêm xem thường Long Trần. Ngươi cái rác rưởi, nam tử kia vốn cho rằng Long Trần sợ, muốn lấy lòng hắn, lại không nghĩ rằng, Long Trần tới một câu như vậy, hai mắt của hắn nhất thời biến đến lăng lệ. Du Dương, ta biết ngươi tại, nghe nói ngươi bây giờ rất thảm, thậm chí so ta còn thảm, chẳng lẽ ngươi đã không mặt mũi gặp ta sao? Ha ha ha, Tử Đồng nam tử không thèm để ý Long Trần, cao giọng cười to, trong tiếng cười tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Chúc Âm, nhìn đến qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như cũ vô cùng hận ta à? Đúng lúc này, Hỗn Độn Long Đế thanh âm truyền đến. Hỗn Độn Long Đế trong thanh âm, không có phẫn nộ, vô cùng bình tĩnh, bất quá cái này trong bình tĩnh, tự hồ cũng mang theo một vệt cảm khái. Đương nhiên hận, vô số năm qua bị ngươi một mực áp chế, để cho ta sống không bằng chết, chẳng lẽ ta sẽ còn cảm kích ngươi sao? Cái kia Tử Đồng nam tử chính là Hỗn Độn Long Đế Tâm Ma, từ tên Chúc Âm, hắn khuôn mặt âm u nói. Rõ ràng là chính ngươi bất tranh khí, tại sao muốn hận người khác đâu? Long Trần buông buông tay nói, ngươi câm miệng cho ta. Chúc Âm nộ hống, hắn trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt màu tím thần huy tăng vọt, sắc bén, tà ác khí tức giống như hỏa diễm bình thường bạo phát, tràn ngập toàn bộ Long Lân không gian. Long Trần bị chấn động đến màng nhĩ kịch liệt đau nhức, hai tay của hắn bịt lấy lỗ tai, lắc lắc đầu nói, tru lên là không có ích lợi gì, dùng ta bình thường thường nói một câu nói, nếu như giọng có thể đại biểu thực lực, con lừa đã sớm thống trị thế giới. Ngươi, Chúc Âm tức giận đến kém chút tại chỗ nứt ra, tại cùng Hỗn Độn Long Đế cộng sinh thời kỳ, hắn chưa bao giờ gặp qua giống Long Trần đối thủ như vậy, bị Long Trần một câu đổi đến kém chút một hơi không có lên tới. Tu Dương, ngươi làm đến như vậy một cái rác rưởi là có ý gì, là xem thường ta sao? Chúc Âm giận dữ hét, Chúc Âm, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là trước sau như một bạo ngược, trí tuệ không có một tia gia tăng, ngươi cảm thấy hắn không có khiêu chiến tư cách của ngươi sao? Hỗn Độn Long Đế thản nhiên nói. Hắn, khiêu chiến tư cách của ta? Ha ha ha. Chúc Âm nghe được Hỗn Độn Long Đế mà nói, dường như nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất, điên cuồng cười to thanh âm, chấn động đến toàn bộ không gian lúc sáng lúc tối, Long Trần bị chấn động đến một trận hoa mắt váng đầu, bất quá Long Trần thủy chung không nói một lời. Ta thế nhưng là tại ngươi tiến giai hoàng giả lúc bị tháo rời ra, mặc dù bị ngươi thiết trí trùng điệp phong ấn, nhưng là ta đã nắm giữ 13 đầu bản mệnh long mạch, lại nửa chân đạp đến vào hoàn cảnh. Nhìn quanh đương đại, chỉ có ngươi có thể đánh bại ta, bây giờ, ngươi nhường một cái chỉ ngưng tụ ra 9 đầu thiên mạch tiểu gia hỏa tới khiêu chiến ta, ngươi muốn cười chết ta sao? Ha ha ha, Chúc Âm cười to không ngừng, sau khi cười xong nó tiếp tục nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi. Ngươi nhường hắn khiêu chiến ta, khẳng định có âm mưu, ngươi là muốn dùng một cái kẻ chết thay đến phân tán lực chú ý của ta. Sau đó thừa cơ xuống tay với ta, thôn phệ lực lượng của ta. Tu Dương, ngươi sa đọa, ngươi cho rằng ta sẽ lên làm sao? Chúc Âm, ngươi suy nghĩ nhiều, mặc kệ ta chỗ tại tình cảnh gì, ta đều là Long tộc Tu Dương đại đế, nếu như ta muốn đối phó ngươi, sẽ không mượn tay người khác, càng khinh thường tại sử dụng quỷ kế. Thứ nhất, ta sẽ không đem lực lượng cấp cho Long Trần, tại bên trong không gian này, cũng không có năng lực mượn lực lượng cho hắn. Thứ hai, ta tin tưởng Long Trần có thực lực đánh với ngươi một trận, ngươi không nên xem thường hắn, bởi vì xem thường hắn người cũng đã chết tồi. Nếu như ngươi còn có Long tộc cường giả tôn nghiêm, còn có thiếu niên đại đế kiêu ngạo, ngươi liền đem Long trụ lực lượng phân cho Long Trần, nhưng hắn cũng tiến giai 13 Long mạch, lẫn nhau công bình một trận chiến, ngươi có dám? Hỗn Độn Long Đế nói, Long Trần trong lòng giật mình, cảm tình đây hết thảy đều là Hỗn Độn Long Đế tính toán kỹ, xem ra hắn muốn tiến giai. Nhất định phải thu hoạch được những thứ này Long trụ chi lực trợ giúp mới được. Long Trần biết, Hỗn Độn Long Đế đây là tại sử dụng kế khích tướng, nhất thời vô vỗ ở ngực nói, không sao, nếu như hắn không dám, ta tính là dùng cửu mạch chi lực, một dạng có thể đánh bại hắn, ta có lòng tin kia. Chúc Âm cười ha ha, ha ha ha, các ngươi hai cái coi ta là ngu ngốc đùa nghịch sao? Muốn mượn dùng Long trụ chi lực nhường tiểu gia hỏa này tăng lên? Nằm mơ đi thôi. Ta thật vất vả đem phong ấn chi lực loại bỏ, đem tỉnh hoa lưu tại Long trụ bên trong, chính là vì tại phá vỡ phong ấn lúc, dùng nó đến dung hợp thiên đạo pháp tắc về sau, đem để thôn phệ, đến lúc đó ta, liền có thể một lần hành động đột phá tới hoàn cảnh. Ta lại bởi vì ngươi mấy câu, liền đem Long tộc chi lực phân cho tiểu tử này, Ngươi quá ngây thơ. Nghe được chút âm mà nói, hỗn thể độn long đế cũng không tức giận, thản nhiên nói, cái kia chỉ sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi, tế đàn phá nát, long trụ liền sẽ nổ tung, lực lượng sẽ trong nháy mắt trút xuống, đến lúc đó hắn đồng dạng có thể phân đến long trụ chi lực. Thật sự là chuyện cười, ai nói ta muốn vỡ nát tế đàn? Chút âm cười lạnh nói, nếu như không vỡ nát tế đàn, ngươi nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra 9 đầu long mạch, ngươi liền không sợ. Một khắc này, hỗn độn long đế thanh âm, biến đến có chút ngưng trọng, ha ha ha, cùng giai bên trong trường ngươi ra, thiên hạ không có người nào là đối thủ của ta, một cái nho nhỏ nhân tộc, ta sẽ sợ hắn sao? Chút âm cười to nói, nghe đối thoại của hai người, long trần đột nhiên minh bạch, hỗn độn long đế từng bước một đem lời nói chạy tới nơi này, nguyên lai là vì dẫn chút âm cùng mình đánh nhau cùng cấp, để bọn hắn cửu mạch đối cửu mạch, đây mới là long trần duy nhất hy vọng chiến thắng. Hỗn độn long đế đối chút âm thực lực hiểu rất rõ, nếu như chút âm vận dụng 13 đầu long mạch chi lực, đừng nói một cái long trần, tính là 100 cái long trần, cũng không phải là đối thủ, bây giờ mục đích của nó đạt đến, còn lại, liền nhìn long trần chính mình, mà long trần có thể hay không chiến thắng, nó kỳ thật không có một chút chắc chắn nào, một khắc này, thì liền nó cũng biến thành cực kỳ khẩn trương. Tạch tạch tạch. Theo thời gian trôi qua, bỗng nhiên trói tại chút âm trên người xiềng xích vang lên kèn kẹt. Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, chút âm quanh thân xiềng xích sụp đổ, vừa sải bước ra tế đàn. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao? Chút âm đứng tại long trần trước mặt, hắn so long trần cao hơn một cái đầu, cường đại khí huyết chi lực, dường như núi lửa phun trào, ép tới long trần cả người xương cốt cọt kẹt rung động, còn không có xuất thủ đâu, khí tức kia liền đã làm người tuyệt vọng. Ngươi chờ một chút, long trần vội vàng khoát tay, vung tay lên, đem long cốt tà nguyệt triệu hoán đi ra. Thả ở sau lưng. Tốt rồi hả? Gặp Long Trần lấy ra binh khí, chút âm khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Chờ thêm chút nữa, Long Trần một cái tay nắm nắm đấm, trên nắm tay thần quang lưu chuyển, bỗng nhiên, Long Trần một quyền nện ở lồng ngực của mình, một ngụm máu tươi phun ra, đem trước ngực vạt áo nhuộm đỏ, sau đó Long Trần cứ như vậy nằm trên mặt đất. Mặc kệ là hôn độn Long Đế vẫn là chút âm đều trợn tròn mắt, hai người đồng thời quát nói. Ngươi mẹ nó là đến người giả bị đụng sao? Không lại thế mà sau một khắc, Long Trần con ngươi màu đen cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đôi mắt, ngay sau đó Long Trần áo đen cấp tốc biến trắng, sau đó một cổ âm lãnh, tà ác khí tức bay lên. Cái này. Một khắc này, thì liền hỗn độn Long Đế đều sợ ngay người. Chương 5687, áo trắng Long Trần vs chút âm. Áo trắng Long Trần chậm rãi đứng lên. Trong mắt của hắn bên trong mang theo vô tận lạnh lùng, giống như tới từ địa ngục trúng thần đế. Hắn nhìn lấy trước ngực vết máu, hơi khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn về phía chút âm. Chút âm cùng áo trắng long trần đối mặt trong nháy mắt, nhất thời cảm giác đồng tử đau đớn một hồi, không khỏi trong lòng cuồng loạn, cực độ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Thật là vô dụng a, lại bị người đánh bại, cuối cùng vẫn do ta chấp chưởng bộ thân thể này. Áo trắng long trần nói một mình, thanh âm của hắn băng lãnh. Không mang theo một chút tình cảm, chút âm nhìn lấy Long Trần theo người giả bị đụng nhiên ngã xuống đất, đến áo trắng Long Trần xuất hiện, cho dù là hắn, cũng không nhìn được có chút mộng, lúc này Long Trần, khí tức hoàn toàn khác biệt, dường như đổi một người. Áo trắng Long Trần nhìn lấy chút âm, con ngươi màu đen bên trong dần dần có hỏa diễm tại bốc lên, lạnh lùng thốt, ngươi rất chán ghét, ta còn không có làm tốt chưởng khống chuẩn bị, lại một lần bị triệu hoán đi ra. Lần trước là cái kia bạc tóc. Lúc này là tử nhãn con ngươi, bất quá, ngươi so cái kia bạc tóc mạnh hơn nhiều, cũng được, hôm nay liền thử một chút ta vừa mới chưởng khống lực lượng. Bát tinh chiến thân, mở, áo trắng long trần một tiếng gào to, tám viên ngôi sao màu đen hiện lên, ngôi sao màu đen xé rách hư không, tạo thành tám cái vòng xoáy màu đen, giống như tám cái ác ma miệng, muốn thôn phệ cửu thiên thập địa. Làm màu đen bát tinh chiến thân hiện lên, áo trắng long trần khí tức phóng lên tận trời, lực lượng cuồng bạo. Lệnh long lân không gian điên cuồng rung rẩy. Lực lượng này, chút âm kinh hãi, hắn không nghĩ tới áo trắng long trần vậy mà có thể không nhìn long lân trong không gian hoàng đạo pháp tắc, theo hắn khí tức phóng thích, vô tận hắc khí lưu chuyển, long lân trong không gian lực lượng, vậy mà dần dần bị cái kia màu đen khí tức thôn vệ, đồng thời đồng hóa, chút âm nhất thời giận dữ, long lân trong không gian tất cả lực lượng, đều là của hắn, hắn một tiếng gào to, mặc kệ ngươi dùng hoa chiêu gì. Cuối cùng vẫn như cũ không thoát khỏi được chết thảm vận mệnh. Hoanh lại chút âm bàn tay lớn mở ra, thần quang lưu chuyển, năm ngón tay như câu, trực tiếp đối với áo trắng Long Trần chập tới. Huy lại làm chút âm xuất thủ trong nháy mắt, hoàng đạo nghịch lân trong không gian, vạn đạo oanh minh, nơi này hết thảy pháp tắc tất cả thuộc về hắn chưởng khống. Cùng lúc đó, hắn sau lưng long hình hư ảnh hiện lên, hoàng đạo khí tức bốc lên, một trảo chỉ lực tại điên cuồng điệp gia, theo xuất thủ đến long trảo đi tới Long Trần trước mặt, lực lượng chọc tăng gấp mấy trăm lần. Loại này tăng phúc là phi thường dọa người, cũng cơ hồ là siêu việt lẽ thường, nếu như là người bình thường, khủng bố như thế tăng phúc. Một vị tiết kiệm tăng lên thời gian, nhục thân sẽ không chịu nổi, trong nháy mắt sụp đổ, nhưng là chút âm lại dễ dàng làm được, một trảo này đi tới áo trắng Long Trần trước mặt lúc, không gian đại diện tích vặn vẹo sụp đổ, cái kia uy thế cực kỳ kinh người, oanh thế mà cái này hủy thiên diệt địa một trảo, lại bị một bàn tay vững vàng ngăn trở, kinh thiên bạo hưởng bên trong, chút âm cùng áo trắng Long Trần đồng thời lùi ra ngoài, ông cùng lúc đó, tại bên ngoài các cường giả. Cảm nhận được một cổ làm cho người hít thở không thông khí tức đánh tới, khí lãng quét sạch bát phương, vô số cường giả làm ngạc nhiên, bọn họ phát hiện long lân không gian trong nháy mắt biến đến trong suốt lên, sau đó bọn họ liền thấy thế giới màu tím bên trong, chút âm cùng áo trắng Long Trần thân ảnh, khi thấy áo trắng Long Trần, long huyết quân đoàn các chiến sĩ giật nảy mình, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, bất quá loại trạng thái này trong chớp mắt liền kết thúc, thế giới màu tím lại khôi phục nguyên lai mông lung bộ dáng. Rốt cuộc thấy không rõ tình huống bên trong, long lân trong thế giới, áo trắng Long Trần nhìn lấy chút âm, lạnh lẽo ánh mắt bên trong, mang theo ngập trời chiến ý, hắn có thể bại ở trong tay của ngươi, không oan, bất quá ta cũng không phải hắn, ngươi cuối cùng rồi sẽ chết trong tay ta. Chút âm vốn muốn nói, cái gì gọi là hắn bại trong tay ta? Nhưng là về sau nghe được áo trắng Long Trần cuồng ngôn, nhất thời phẫn nộ, ngươi thì tính là cái gì, là người nào cho ngươi dũng khí? Dạng này cùng bản tọa nói chuyện. Đi chết đi, chút âm gầm lên giận dữ, sau lưng chín đầu màu tím long mạch bạo phát, long huyết chỉ lực tràn ngập, phẫn nộ hắn, trực tiếp triệu hoán ra mạnh nhất hình thái. Long lân không gian rung động, ngoại giới vô số cường giả, nhất thời cảm thấy toàn thân cứng ngắc, linh hồn run rẩy, nhất là cường giả yêu tộc nhóm, ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Nê tờ chút âm cửu mạch chi lực cùng phát, vạn đạo oanh minh rung động. Một quyền đối với áo trắng Long Trần oanh tới, ba lại nhường chút âm hoảng sợ là, hắn cái này hội tụ chín đầu long mạch chi lực một kích, lại bị áo trắng Long Trần một chưởng tiếp được. Lớn nhất lệnh hắn không dám tin là, một quyền này của hắn chỉ lực, cấp tốc tiết ra ngoài, làm hắn lại nhìn về phía áo trắng Long Trần thời điểm, chỉ thấy áo trắng Long Trần sau lưng, không biết cái gì thời điểm xuất hiện 13 đầu hắc sắc cự long. Cái này 13 đầu hắc sắc cự long thân dài vạn dặm. Cự long trên thân mang theo vô tận địa ngục chi khí, trên thân tử vong pháp tắc cuốn quanh, hắc khí lưu chuyển bên trong, chút âm lực lượng vậy mà toàn bộ bị thôn phệ. Ngươi không phải cửu mạch thiên thánh, các ngươi bọn này âm hiểm tiểu nhân, chút âm vừa sợ vừa giận, hắn lúc này thời điểm đột nhiên minh bạch chính mình bị lừa rồi, ngay từ đầu, áo đen long trần đến thời điểm, quả thật là cửu mạch thiên thánh thực lực, hỗn độn long đế cố ý nhường hắn lấy cửu mạch chi lực cùng đối chiến. Bây giờ áo đen Long Trần biến thành áo trắng Long Trần triệu hoán ra 13 đầu bản mệnh Long Mạch, đáng sợ nhất là, những thứ này hắc long nắm giữ kinh khủng thôn phệ chi lực, công kích của hắn, toàn bộ đều bị thôn phệ. Quanh áo trắng Long Trần sau lưng 13 đầu hắc long, cấp tốc lưu chuyển, dọc theo cánh tay của hắn, tràn vào quả đấm của hắn trên, một tiếng bạo hưởng, chút âm một ngụm máu tươi cùng bắn ra, té bay ra ngoài. Các ngươi tốt âm hiểm. Chút âm nộ hống. Hắn bỗng nhiên hai tay kết ấn, tế đàn bỗng nhiên rung động, tám cái long trụ thần quang nở rộ, phốc bỗng nhiên màu đen thần huy xẹt qua trời cao, chút âm kết ấn hai tay, bị long cốt tà nguyệt chặt đứt. Tên ngu xuẩn, nói cái gì ăn nói khùng điên đâu. Chịu chết đi, áo trắng long trần tay cầm long cốt tà nguyệt, sau lưng tám viên ngôi sao màu đen biến mất, long cốt tà nguyệt trên, từng viên ngôi sao màu đen hiện lên, ngay sau đó từng cái long mạch lưu chuyển, ấm âm. Long cốt tà nguyệt quanh minh bạo hưởng, áo trắng Long Trần đem bát tỉnh chi lực cùng 13 đầu long mạch lực lượng một mạch rót vào long cốt tà nguyệt bên trong, long cốt tà nguyệt thần quang lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều dẫn động tới thiên địa mạch đập, nó hiện tại ẩn chứa lực lượng là chưa từng có. Tà nguyệt kinh thiên trảm táo trắng Long Trần một tiếng gào to, một đao trảm đưới, căn bản không cho chút âm bất luận cái gì cơ hội thở đốc, hoanh lại một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một đạo đao ảnh đánh xuyên long lân thế giới. Kéo dài duỗi đến thế giới bên ngoài, đem thiên khung đánh xuyên. Ấm âm, theo long cốt tà nguyệt một đao trảm dưới, vạn đạo gào thét, tỉnh hà trút xuống, to lớn đao ảnh, trực tiếp đem long lân thế giới chém ra. Mà trường đao chém xuống trong nháy mắt, ngoại giới các cường giả lập tức phát hiện không ổn, và dưới đao các cường giả, lập tức tứ tán chạy trốn. Oanh, kết quả quá muộn, thông cái này hủy thiên diệt địa một đao, theo kích phát đến rơi xuống đất, bất quá là chớp mắt thời gian, trường đao chém xuống trên một đường thẳng. Mặc kệ là cấp bậc gì quái vật thiên kiêu, toàn bộ hủy diệt thành tro. Tạch tạch tạch, trường đao chém xuống lưu lại một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, mà cái này khe rãnh còn tại rạn nứt, hai bên khoảng cách dần dần bị kéo ra, phát ra kèn kẹt tiếng vang kỳ quái, đồng thời thiên địa pháp tắc biến đến càng phát ra hỗn loạn. Một đao kia đem thiên mạch huyền cảnh bổ ra. Có người hoảng sợ kêu to. Chương 5688, chúc âm huyết chú. Tạch tạch tạch. Vết nứt đang không ngừng biến lớn, hỗn độn chi khí theo vết nứt bên trong phun ra ngoài, theo kèn kẹt tiếng vang bên trong. Mọi người tự hồ nghe đến thiên mạch huyền cảnh nghẹn ngào thanh âm. Một khắc này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Cái này là cấp bậc gì lực lượng a? Có tiếng người run rẩy, vô số người đều bị hù dọa, một đao kia, làm người tuyệt vọng, dường như chặt đứt bọn họ đối với tu hành lòng tin. Thật là khủng khiếp một kích, thì liền Cốc Dương bọn người một trận tê cả da đầu. Bọn họ chưa thấy qua áo trắng long trần, lúc này thấy lão đại biến thành bộ dáng này, khí tức lạnh lẽo, căn bản không phải bọn họ chỗ nhận biết long trần, đều ngạc nhiên. Áo trắng long trần một đao kia, trảm phá toàn bộ thế giới, long lân không gian bị đánh xuyên, kết giới biến đến trong suốt, cảnh tượng bên trong nhìn một cái không sót gì. Tại áo trắng long trần phía trước, đứng đấy một người nam tử, từ đầu đến bụng, lộ ra ngón cái rộng vết nứt, một đao kia, đem cả người hắn chém thành hai mảnh. Âm hiểm rác rưởi, nghĩ không ra ta chút âm vậy mà sẽ lật thuyền trong mương, chết tại ngươi cái này tiểu nhân trong tay, bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, bồi ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi, chút âm nổ hống. Hoanh lại bỗng nhiên thân thể của hắn nổ tung, vậy mà hóa thành hàng tỷ đầu màu tím long phù, giống như thủy triều, trong nháy mắt đem áo trắng long trần bao khỏa, chút âm huyết chú chút âm gầm lên giận dữ, hàng tỷ phù văn ầm vang nổ tung, ngọn lửa màu tím bốc lên bên trong. Toàn bộ long lân không gian bị nhen lửa. Phốc, làm hàng tỷ phù văn nổ tung trong nháy mắt, áo trắng long trần vận chuyển toàn bộ lực lượng hình thành kết giới, kết quả kết giới trong nháy mắt sụp đổ, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn không nghĩ tới, cái này huyết chú chỉ lực vậy mà như thế khủng bố, kinh khủng nhất là cái kia nguyền rủa chỉ diễm, vậy mà xâm nhập linh hồn của hắn. Không lại đúng lúc này, áo trắng long trần thân thể rung lên bần bật, hắn con mắt màu đen vòng ngoài xuất hiện màu trắng. Màu trắng nhanh chóng bao trùm, long trần một con mắt biến thành bình thường bộ dáng, mà trường bào màu trắng cũng dần dần biến thành màu đen, long trần trên thân cái kia tà ác khí tức cũng dần dần thối iui. Ngươi lợi dụng ta, áo trắng long trần thanh âm bên trong mang theo kinh sợ, một khắc này, hắn dường như cái gì đều hiểu. Lời nói này làm sao khó nghe như vậy, miễn phí cho ngươi một cái biểu diễn sân khấu, ngươi không cần phải cảm tạ ta sao? Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười này thoạt nhìn là như vậy nham hiểm. Ngươi chờ, lần sau ta xuất hiện thời điểm, ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất. Áo trắng Long Trần lạnh lùng thốt. Đó còn là chờ lần sau sẽ bàn đi. Long Trần mỉm cười, ông áo trắng Long Trần khí tức hoàn toàn biến mất, Long Trần một lần nữa chưởng quản thân thể, lúc này chung quanh vô tận ngọn lửa màu tím tại bốc lên, toàn bộ long lân không gian đều đưa thân vào màu tím trong biển lửa. Cái này trong ngọn lửa, ẩn chứa chút âm trước khi chết nguyền rủa, có thể hủy thịt người thân, thiêu đốt linh hồn của con người, khiến người ta tại vô tận trong thống khổ hình thần đều diệt, đây là một loại cực kỳ khủng bố nguyền rủa. Thế mà loại này nguyền rủa đối áo trắng long trần hữu hiệu, mà đối long trần lại vô hiệu, nói đùa cái gì, nơi này long huyết cùng hắn long huyết đồng nguyên, trên cái thế giới này nào có người chính mình nguyền rủa mình. Đến mức ngọn lửa kia, đối long trần không những không cấu thành uy hiếp. Ngược lại là hỏa linh nhi đại bổ chi vật, không cần long trần động thủ, hỏa linh nhi cảm giác được hỏa diễm chi lực, đã bắt đầu tự động hấp thu. Hắc hắc, được đến không mất chút công phu, long trần cười hắc hắc, khoanh chân ngồi ở trong hư không, hai tay kết ấn, chín đầu long huyết thiên mạch hiện lên, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh hỏa diễm chi lực. Ngươi là thật âm a, chút âm cường đại cỡ nào, lại bị ngươi cho tươi sống âm chết rồi. Hôn độn long đế không khỏi cảm khái không thôi. Chúc âm là tâm ma của nó cùng nhau lớn lên, chúc âm cường đại, không có người so với nó càng rõ ràng, nhìn lấy chúc âm như thế bị khuất chết đi, nó trong lòng ẩn ẩn có chút không đành lòng, lúc trước nó dùng ngôn ngữ xem thường chúc âm, cũng là muốn cho Long Trần tranh thủ một cái công bình cơ hội. Ai biết Long Trần lại đem áo trắng Long Trần cho triệu hoán đi ra, mà áo trắng Long Trần thế mà đã ngưng tụ ra 13 đầu thiên mạch long khí, Chúc Âm bị giết một trở tay không kịp. 9 đầu long mạch Chúc Âm, đối mặt 13 đầu long mạch áo trắng Long Trần bị thiệt lớn, liền muốn hủy đi tế đàn, đem lực lượng tăng lên tới 13 đầu thiên mạch cùng áo trắng Long Trần phân cao thấp. Mà áo trắng Long Trần tựa hồ căn bản không biết Chúc Âm còn có thể tiếp tục tăng thực lực lên, trực tiếp một đao trảm cánh tay của hắn. Càng lười đi lãng phí thời gian, tốc chiến tốc lắng, trực tiếp đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại một trên đao. Cường đại Chúc Âm, lại bị áo ứng Long Trần làm thành một nhân vật nhỏ giết đi, Chúc Âm bị chết thực sự quá oan uổng. Dựa theo hỗn độn Long Đế đối áo ứng Long Trần hiểu rõ, nếu như hắn biết Chúc Âm có 13 đầu thiên mạch Long khí, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, tuyệt đối sẽ cho Chúc Âm ngưng tụ 13 đầu Long mạch cơ hội, sau đó lại công bình một trận chiến. Bất quá! Hiện tại nói cái gì đều không ý nghĩa, Chúc Âm đã chết, tử vong nguyền rủa đã thương nặng áo trắng Long Trần, nhưng là đối với áo đen Long Trần tới nói, Long đều không làm bị thương. Có thể nói, Long Trần không cần tốn nhiều sức, liền xử lý Chúc Âm, đã thương nặng tâm ma, nắm trong tay nghịch lân không gian, phần này tính kế, quá âm hiểm, thậm chí ngay cả hỗn độn lệnh Long Đế đều cảm thấy Chúc Âm cùng áo trắng Long Trần thật đáng thương, từ đầu tới đuôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Âm âm. Long Trần xử lý Chúc Âm, Long lân không gian bắt đầu thiêu đốt, Long trụ cùng tế đàn bắt đầu hòa tan, theo bọn nó hòa tan, tinh thuần lực lượng đang nhanh chóng phóng thích, cấp tốc lan tràn ra phía ngoài, giết vào Long lân không gian, tranh đoạt Long nguyên tinh huyết. Bỗng nhiên có người cao giọng gào to, vô số người như là giống như điên xông về Long lân không gian, khi bọn hắn hướng về phía trước vội xông thời điểm mới phát hiện, đã có vô số thân ảnh, sớm đã ghé vào Long lân không gian phía trên. Điên cuồng hấp thu hỏa diễm bên trong năng lượng. Mặc dù trong ngọn lửa mang theo nguyền rủa chi lực, nhưng là thân là quái vật cấp cường giả, đại đa số đều có chống cự nguyền rủa phương pháp. Huống hồ, theo lên hỏa diễm thiêu đốt, nguyền rủa chi lực càng ngày càng nhỏ, đối bọn hắn đã không cấu thành uy hiếp. Lăn đi, nơi này là địa bàn của chúng ta, kẻ xâm lấn, giết chết bất luận tội. Đi ngươi mụ địa bàn, lão tử nói đây là địa bàn của lão tử, cùng tiến lên, chém chết bọn họ. Long lân không gian bên ngoài mặc dù to lớn, nhưng là người thực sự nhiều lắm, trong nháy mắt bóng người liền hiện đầy toàn bộ long lân không gian, còn có 99% cường giả, cũng còn không có vọt tới phụ cận. Trong lúc nhất thời trong hỗn loạn, vô số cường giả ào ào xuất thủ tranh đoạt địa bàn, nhất thời máu tươi vẩy ra, tàn chi đầy trời, thế lực cường đại, thu nhỏ trận hình, lấy tuyệt đối thủ thế, nhưng nhiều người hơn tận lực có thể hấp thụ nhiều trong ngọn lửa thần thánh chỉ lực. Mặc dù bọn họ đều là cửu mạch thiên thánh, không cách nào lại ngưng tụ ra thiên mạch, nhưng là cái này trong ngọn lửa, ẩn chứa long huyết trúng thần thánh chi lực, đồng thời còn có hoàng đạo pháp tắc, hấp thu bọn nó, không chỉ có thể cho bọn họ thuận lợi tiến giai nhân hoàng chỉ cảnh, thậm chí có khả năng hoàng mỹ tiến giai nhân hoàng, còn có rất nhiều loại hình thức, hoàng mỹ tiến giai là vô số người tha thiết ước mơ, bởi vì vì nhân hoàng cũng chia đủ loại khác biệt, người khác nhau hoàng, chênh lệch là to lớn. Chính là bởi vì hoàng mỹ lên cấp tẩm quan trọng, mới có thể nhường nhiều thiên kiêu như thế điên cuồng như vậy, tại người khác điên cuồng tranh đoạt thời điểm, vạn long sào đã khảm đính vào long lân không gian kết giới phía trên, long huyết quân đoàn một bên tắm long huyết chi diễm, một bên tùy thời chuẩn bị nghênh chiến, công kích khe hở, chúng ta theo trong khe hở xông đi vào. Hậu thiên võ tiếng trống truyền đến, cái này khiến Cốc Dương đám người sắc mặt biên đổi, rốt cục có người xuất thủ. Chương 5689 Cùng bạo cửu vĩ yêu hồ. Áo trắng Long Trần một đao đem Long lân thế giới mái vòng bổ ra, Long lân thế giới bị vạch ra một cái lỗ to lớn, ngay từ đầu, tất cả mọi người bởi vì hoảng sợ, tránh đi cái kia lỗ hổng, hiện tại vô số người ngược lại xông về cái kia lỗ hổng. Cái kia lỗ hổng xuất hiện, nhưng là Long lân thế giới cũng không có sụp đổ, nó tại tự mình chữa trị, có thể áo trắng Long Trần một đao kia quá mức khủng bố, ẩn chứa pháp tắc, nhưng chữa trị biến đến cực kỳ chậm chạp. Bây giờ rốt cục có người chú ý tới cái nhược điểm này, nếu như tùy ý bọn họ phá hư đầu này dây, vọt vào, Long Trần liền nguy hiểm. Đi qua hạ thần quyết định thật nhanh, khu động vạn long sào thẳng đến khu vực kia bay đi, rất nhanh liền đi tới cái kia cái lỗ thủng to lớn trước, bất quá đáng được ăn mừng chính là, hỏa diễm thiêu đốt mang theo long huyết phù văn, chính đang nhanh chóng chữa trị lỗ thủng. Xử lý trước thiên yêu nhất tộc, chính là bọn họ tại phá hư lỗ thủng. Cốc Dương đề nghị. Bọn họ đúng là một đám ngu xuẩn, nhiều như vậy thế lực cường đại, không có lựa chọn nơi này, cũng là bởi vì biết một khi công kích nơi này, liền lại nhận chúng ta công kích. Bọn họ còn cho là mình có nhiều thông minh, chỉ có bọn họ phát hiện nơi này, không mang theo đầu óc trực tiếp công kích. Quách Nhiên có chút ảo não nói, nếu như yêu tộc có thể thông minh một điểm, không đi công kích lỗ thủng, các đại thế lực xem chừng, có lẽ có thể lại trì hoãn chút thời gian, bây giờ, bọn họ không xuất thủ không được. Âm âm, vạn long sào gào thét mà đến, cứ như vậy đối với thiên yêu nhất tộc mãnh liệt vọt tới. Mắt thấy vạn long sào đánh tới, Hầu Thiên Võ trên mặt hiện ra một vệt nhe răng cười, long trần cái này con rùa đen rút đầu chính mình trốn ở long lân trong không gian, nhường một đám tiểu đệ đi tìm cái chết, tốt, hôm nay ta liền giết sạch toàn bộ long huyết quân đoàn. Thiên yêu liên minh các dũng sĩ, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết long huyết quân đoàn, nhường cái thế giới này, bởi vì chúng ta yêu tộc thần uy mà run rẩy đi. Tượng đồ đồng thời gầm thét, cái khác các tộc thủ lĩnh cũng đều bộc phát ra kinh thiên nộ hống, thiên yêu liên minh thanh thế chưa từng có, lòng tin mười phần, đã sớm muốn đến một trận huyết chiến, để chứng minh yêu tộc vương giả trở về, bây giờ long huyết quân đoàn đến, vừa tốt có thể dùng long huyết quân đoàn để tạo uy tín, ức vạn yêu tộc cường giả. Lập tức từ bỏ công kích lỗ thủng, giống như thủy triều hướng vạn long sào vọt tới, trước nện bạo các ngươi xác rùa đen. Hậu Thiên Võ sau lưng chín đầu long mạch bay múa, tay cầm vàng trường côn, cái thứ nhất xông về vạn long sào, trường côn giơ lên cao cao, hoanh lại bỗng nhiên hắn phía trước không gian nổ tung, một cái lợi trảo hung hăng đập ở trên người hắn, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Hậu Thiên Võ bị một trảo đập bay ra ngoài. Cái gì? Thiên yêu liên minh các cường giả không bất đại kinh. Hư không vặn vẹo ở giữa, mọi người thấy được một cái to lớn thân ảnh che đậy thiên khung, chín cái đuôi phóng lên tận trời, một đôi con ngươi màu tím, giống như thái dương bình thường hiện lên ở trong hư không, hung lệ chi khí quét sạch bát hoang, mọi người thấy được một cái to lớn cửu vĩ yêu hồ, ngăn tại tiền phương của bọn hắn. Là tử đồng cửu vĩ yêu hồ làm cường giả yêu tộc nhóm, nhìn đến tiểu cửu bản thể, cảm thụ được nó ngập trời yêu khí, đều ngạc nhiên, thiên yêu kim hầu nhất tộc. Các ngươi bọn này vô sĩ súc sinh, hôm nay, nợ máu trả bằng máu thời khắc đến. Tiểu cửu phát ra trống giận rung trời, sát ý trùng thiên, một đôi con ngươi màu tím hiện đầy tơ máu. Ông chín cái đuôi đồng thời rung động, giống như cao như núi thân thể, trong nháy mắt vọt tới thiên yêu kim hậu nhất tộc trong trận doanh. Âm âm, chín đầu che trời đuôi dài phía trên, mỗi người hiện ra một điểm sáng, cái kia ánh sáng vừa xuất hiện, trong nháy mắt phóng đại. Mau tránh làm thấy cảnh này. Hầu Thiên Võ hoảng sợ kêu to, hắn nhận ra đây là tử đồng cửu vĩ nhất tộc tuyệt sát đại chiêu, hắn giống như một đạo tia chớp hướng về phía trước vội xông, cửu vĩ tuyệt sát tiểu cửu gầm lên giận dữ, chính cái đuôi trên chùm sáng trong nháy mắt hội tụ đến cùng một chỗ, lực lượng cùng bạo nhường thế giới vặn vẹo, pháp tắc vỡ nát, vạn dặm quan cầu thoát ly tiểu cửu cái đuôi, xẹt qua hư không, rơi vào thiên yêu kim hầu nhất tộc trong trận doanh, hoanh lại giống như thái dương sụp đổ, ánh sáng vạn dặm, thần âm u u. Đại đạo phù văn bị chôn vùi, thân thể máu thịt bị nghiền thành bột mịn. Phốc phốc phốc, thần quan tàn phá bừa bãi sau đó, đã thấy một thân ảnh tại thiên yêu kim hầu nhất tộc trong trận doanh, trong tay vạn trường côn phía trên phù văn sáng lên, mở ra một đạo kết giới, đem một bộ phận thiên yêu kim hầu nhất tộc cường giả hộ ở trong đó. Người kia chính là Hầu Thiên Võ, hắn phản ứng rất nhanh, đáng tiếc lại chỉ tới kịp cứu mấy vạn người mà thôi, còn lại mấy ngàn vạn thiên yêu kim hầu nhất tộc cường giả. Bị một kích diệt sát. Một khắc này, Hầu Thiên Võ khóe mắt, trước mặt đều là thiên yêu kim hậu nhất tộc cường giả thi thể, cái này kinh khủng một kích phía dưới, chỉ có thực lực cường đại thiên yêu kim hầu, mới có tư cách lưu lại thi thể, còn lại đã sớm hóa thành hư vô. Cửu vĩ nhất tộc Hầu Thiên Võ quả thực muốn điên rồi, hắn cắn nghiến răng, tay cầm vàng trường côn, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về phía tiểu cửu đánh tới. Phẫn nộ sao? Ngươi cũng đã biết. Ta tử đồng cửu vĩ nhất tộc ức ức vạn sinh linh, đều bị các ngươi bọn này hèn hạ gia hỏa hại chết, ngươi cũng đã biết phẫn nộ của ta. Tiểu cửu phát ra kinh thiên nộ hống, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, năng lượng màu tím hội tụ, đột nhiên phun một cái, một đạo màu tím thần quang hung hăng bắn về phía Hầu Thiên Võ. Quanh trình Hầu Thiên Võ trong tay vạn trường côn hung hăng nện ở màu tím thần trên ánh sáng, màu tím thần quang sụp đổ, vạn đạo oanh minh bên trong, Hầu Thiên Võ té bay ra ngoài. Âm âm Hầu Thiên Võ cùng tử đồng cửu vĩ yêu hồ, quanh thân đồng thời giấy lên hỏa diễm, long mạch bắt đầu thiêu đốt, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bọn họ biết một trận chiến này, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, vừa lên đến liền bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Hầu Thiên Võ anh linh chiếm hữu, thân cao vạn dặm, hóa thân quái vật khổng lồ, cùng tử đồng cửu vĩ yêu hồ chờ cao, tay cầm giống như cây cột chống trời vàng trường côn, đối với tử đồng cửu vĩ yêu hồ hung hăng đập tới. Oanh, tử đồng cửu vĩ yêu hồ không có vũ khí, nhưng là nó chín đầu phiêu giật cái đuôi, lại là nó tối cường binh khí, chín cái đuôi bông nhiên biến đến cứng trắng như sắt, cửu vĩ xen lẫn, cứng trắng chống đỡ hầu thiên võ một kích, một tiếng bạo hưởng, tử đồng cửu vĩ yêu hồ thân thể bỗng nhiên trùng xuống, dưới chân đại địa sập hõm vào. Huy lãi ngay tại lúc tử đồng cửu vĩ yêu hồ ngăn cản hầu thiên võ một côn thời điểm, đầu lâu của nó bỗng nhiên hướng về phía trước tiền tòi, to lớn miệng, căng một cái tại hầu thiên võ trên cánh tay, sắc bén răng, trực tiếp quán xuyên hầu thiên võ chiến giáp, xâm nhập huyết nhục. Ấm âm, hầu thiên võ dùng lực muốn vùng thoát khỏi, thế nhưng là tử đồng cửu vĩ yêu hồ một khi cắn đối thủ, liền không lại nhả ra, cửu vĩ đông đưa, điên cuồng căng xé bên trong, cùng hầu thiên võ một đường lăn lộn, trực tiếp lăn hướng nơi xa. Hai cái quái vật khổng lồ huyết chiến, dọa đến vô số người ào ào tránh ra, hai người lăn ra thật xa, em mờ vang tách ra, sau đó lại lần đụng vào nhau, bọn nó thân thể to lớn, nhưng lại dị thường linh hoạt, tốc độ nhanh như thiểm điện, mỗi một lần xuất kích, đều là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Hậu thiên võ cùng tiểu cửu dường như giống như điên, vừa mới giao chiên, song phương liền bị thương, bọn họ đều muốn lấy tốc độ nhanh nhất giết chết đối phương. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ xuất hiện, giết thiên yêu liên minh một trở tay không kịp, bây giờ gặp hầu thiên võ bị kéo ở, tượng đồ hét lớn một tiếng, tay cầm ngà voi trường thương thắng hướng long huyết quân đoàn. Oanh, bỗng nhiên sắc bén cương phong khuấy động, một cây trường thương trống rỗng xuất hiện, ngăn cản tượng đồ đường đi, tượng đồ tiện tay chặn lại, khí lãng trùng điệp bên trong, tượng đồ lại bị đẩy lui mấy bước. Long Trần tọa hạ, Long huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng, Cốc Dương, đến đây lĩnh giáo. Một cái bá đạo thanh âm hùng tráng truyền khắp toàn bộ chiến trường, sau đó Cốc Dương cái kia thân ảnh khôi ngô, xuất hiện tại tượng đồ trước mắt.